Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục gặp lại nhau trong series Thiếu gia bị bỏ rơi, và chúng ta sẽ đến với chương đó là Tịnh Linh Tâm Liên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà Diệp Mặc rảnh rỗi trong thời gian chờ đợi để lọt top 50 thì hắn đã đi tìm đan dược để cứu lại Chân Băng Du, một cô vợ ở trong tương lai. Thì hắn đã vô tình thấy được tin tức của Tịnh Linh Tâm Liên và đến cái vùng núi đó thì gặp hai gã gọi là huyền tiên, nhưng mà chỉ trong một thời gian ngắn thì hai tên kia đã mất hút, và Diệp Mặc đang tìm kiếm nơi vào, bởi vì chắc chắn bên trong là có không phải Tịnh Linh Tâm Liên thì cũng là một loại đan dược có ích, vậy thì chúng ta một loại thảo dược có ích. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Trước đó Diệp Mặc rõ ràng nhìn thấy hai tên huyền tiên kia tiến vào chỗ này, hơn nữa lúc ấy địa phương mà người gọi là Mi Huynh nói dường như cũng là ở bên này, cho nên hiện tại mặc dù Diệp Mặc không tìm thấy hai tên huyền tiên kia, nhưng hắn vẫn dọc theo hướng đó tìm tòi một chút. Sau một ngày thì Diệp Mặc không tìm thấy hai tên huyền tiên kia mà chỉ gặp được tiên yêu thú cấp 4. Nếu như không phải tu vi của hắn là cường hãn, huyền tiên bình thường không thể so sánh được, thì hắn cũng đã sớm thành mồi ngon trong miệng tiên yêu thú. Điều này làm cho Diệp Mặc có thêm một suy đoán nữa, đó là liệu có phải hai tên huyền tiên kia cũng bị tiên yêu thú giết rồi hay không. 3 ngày sau, Diệp Mặc vẫn không hề phát hiện ra tung tích của hai tên huyền tiên kia, cũng không hề phát hiện hồ lô nước có mảng xương trắng lượn lờ như trong ảnh chỉ dẫn. Điều này làm cho Diệp Mặc vô cùng thất vọng. Khi mà hắn muốn buông xuôi rồi thì đột nhiên mới nhớ tới Vô Ảnh. Ban đầu ở vụ ma điện thì cũng là vì nhờ có Vô Ảnh nên hắn mới có thể đi tới tận cùng. Vô Ảnh tuy không thể tìm kiếm tiên linh vật ở khoảng cách xa, nhưng với khoảng cách gần thì chắc là không có vấn đề gì. Ngay tới đây Diệp Mặc liền đem Vô Ảnh thả ra, đồng thời dùng thần thức thông báo cho nó biết hắn đang muốn tìm Tịnh Linh Tâm Liên. Hơn nữa Diệp Mặc hắn cũng cho biết luôn tin tức và bộ dạng của Tịnh Linh Tâm Linh như thế nào cho Vô Ảnh. Vô Ảnh cũng không để Diệp Mặc thất vọng vì nó đã nhanh chóng mang Diệp Mặc chạy qua 7-8 khúc cua quẹo, rồi tìm được 11 gốc tiên linh thảo cấp 3, 3 gốc tiên linh thảo cấp 4 và một số tiên linh thảo cấp 2. Nhưng điều này cũng khiến Diệp Mặc không biết nói gì, vì những tiên linh thảo cấp 2, cấp 3 này hắn thực sự không hề coi trọng. Lại một ngày nữa trôi qua, Diệp Mặc đứng trên một cái khe trong sơn cốc. Cái chỗ này hắn đã đi qua một lần, nhưng lần này hắn lại phát hiện được một số điều khác biệt. Cái khe này vốn là do tự nhiên hình thành, xuyên qua cái khe này hẳn sẽ là mặt khác của sơn cốc. Trải qua vô số năm thì những tiên nhân từng đi xuyên qua cái khe này khẳng định không ít. Nhưng lần này Diệp Mặc lại phát hiện những bụi cỏ dại chung quanh cái khe dường như vẫn luôn tươi tốt, hơn nữa lúc này càng tươi tốt hơn bình thường. Thần thức của Diệp Mặc liền cẩn thận quét vào trong những bụi cỏ kia, sau đó hắn rất nhanh phát hiện điều không đúng. Ở đây tôi từng trải qua một trận chiến, mà chút tiên linh thảo cấp thấp này đều do sau khi người ta chiến đấu đã sử dụng bí pháp thúc đẩy nó sinh trưởng lên, mục đích là muốn che giấu dấu vết. Ê, hình như cái phần này tôi đọc rồi hay sao nhỉ? Giờ này có tuổi rồi trí nhớ nó thế đéo nào ấy. Má, nó tại sao phần đầu mà lại đọc rồi ta? Nếu không nhầm thì phần trước là mình như thế nào đấy? Với trình độ trận pháp đã tiếp cận với đại sư tiên trận sư cấp 4 mà cũng không thể nhìn ra trận pháp này đâu, vậy thì sao hai tiên huyền tiên kia tìm ra được? Diệp Mặc còn đang khó hiểu thì phát hiện là Vô Ảnh đang mạnh mẽ kêu gọi hắn. Diệp Mặc lập tức đi tới chỗ mà Vô Ảnh kêu gọi thì phát hiện ra một khối nham thạch lớn. Trận pháp tiên thiên, trong lòng Diệp Mặc mừng rỡ không thôi, không ngờ là trận pháp ẩn nấp cao cấp của thiên nhiên. Rõ ràng vận khí của hai tên huyền tiên lúc trước tốt hơn hắn nhiều, không ngờ lại có thể nghĩ tới việc di động khối nham thạch này. Cũng may vận khí của hắn dù không tốt thì lại có Vô Ảnh, nhưng tiếc là phải mất tới 3 ngày hắn mới nhớ tới. Nếu là Chân Băng Du thì cô nhất định nhớ tới Vô Ảnh từ đầu rồi. Đây gọi là người Vô Ảnh thì tỉnh, người trong cuộc thì u mê, người ngoài thì tỉnh táo. Nếu như có thêm bất kỳ người nào tới chỗ này thì khẳng định sẽ giống như Diệp Mặc lúc trước, không thể phát hiện bất kỳ thứ gì. Sau khi tiến vào trận pháp thì một luồng tiên linh khí nồng đậm chuyển đến, một màn sương như mù nhàn nhạt bao phủ trước mặt. Không đợi Diệp Mặc nhìn rõ có thứ gì trong sương mù hay không thì đã có mùi tanh tưởi ập đến trước mặt. Diệp Mặc không hề suy nghĩ lập tức ném ra hắc thạch cân. Một tiếng gào thét bén nhọn vang lên, sau đó một bóng đen bị Diệp Mặc đập bay ra rồi lập tức biến mất trong màn sương. Đó là một con yêu thú cấp 4 muốn đánh lén Diệp Mặc, nhưng không ngờ bị hắn đập cho một cái trọng thương. Lúc này Diệp Mặc không có tâm tình để nhìn con tên yêu thú cấp 4 kia, mà nhìn chằm chằm vào một đóa sen trắng nõn như tuyết ở trước mặt, Tịnh Linh Tâm Liên. Lúc này Diệp Mặc đã nhìn rất rõ ràng, trước mặt hắn đúng là một đóa Tịnh Linh Tâm Liên, hai phiến lá sen xanh biếc, một đóa hoa trắng nõn, lở rộ, lơ lửng trên mặt hồ phủ sương trắng. Bốn phía sương mù lượn lờ khiến cho đóa Tịnh Linh Tâm Liên này cứ như trôi nổi trên không trung vậy. Hào quang rất đẹp tản mát khắp nơi. Đây đúng là bộ dạng mà Diệp Mặc đã nhìn thấy từ trong miếng ngọc giản. Một mảng không gian trơn bóng kia cũng không phải là hồ nước mà là một mặt băng nồng đậm linh khí. Có thể nó cũng không phải là mặt băng, nhưng Diệp Mặc không biết nó là gì. Hắn rất muốn đem cả cái hồ băng này dịch vào thế giới trăng vàng, nhưng khi nhìn thấy trận pháp thiên nhiên ở chung quanh thì hắn lập tức bỏ qua ý định này. Nếu hắn thực sự làm vậy, toàn bộ nơi đây sẽ sụp đổ ngay, sau đó không ngừng sẽ khiến cho cả tiên vương cũng tới để kiểm tra. Một nơi có thể sinh trưởng ra Tịnh Linh Tâm Liên thì không chừng là khi tiên vương tới có thể tìm ra manh mối gì đó. Thần thức của Diệp Mặc liền quét ra bốn phía nhưng không phát hiện tung tích, hai tên huyền tiên đã tiến vào trước hắn. Xem ra hai tên này đã bị tiên yêu thú giết rồi. Lúc này Diệp Mặc không hề do dự, nhanh chóng đi tới bên cạnh Tịnh Linh Tâm Liên, rồi sử dụng một cái hộp ngọc lớn đem đóa Tịnh Linh Tâm Liên này thu vào. Còn rễ cây Diệp Mặc không quyết định động tới, nơi này là một nơi tốt để mà Tịnh Linh Tâm Liên phát triển. Biết đâu, sau vô số năm, ở chỗ này lại có một đóa Tịnh Linh Tâm Liên khác hình thành. Sau khi có được Tịnh Linh Tâm Liên, Diệp Mặc cũng không dám ở lại sơn cốc này lâu, nhưng hắn cũng không có động tới bất cứ thứ gì còn lại. Sau cả buổi, Diệp Mặc mới về tới động phủ của mình, và dường như chân băng du vẫn còn tu luyện. Chuyến đi tới Tông Phiêu Thiên này khiến Diệp Mặc cực kỳ thỏa mãn. Thần niệm kiều chuyển thì ngon không cần phải nói, nhưng hắn còn tìm được cả Tịnh Linh Tâm Liên. Chân băng du mà biết mình có thể khôi phục lại được thì cô nhất định sẽ mừng rỡ không thôi. Chưa nói tới chỗ tốt mà thứ này mang lại cho chân băng du, ngay cả đối với Diệp Mặc hắn cũng là thứ trong mộng khó cầu. Diệp Mặc biết rõ với tình huống hiện tại của chân băng du chắc chắn sẽ không bao giờ hắn vứt bỏ cô ở lại một mình, nhưng một khi cô có thể khôi phục lại và tu luyện bình thường thì hắn sẽ muốn một mình rời đi. Diệp Mặc tự biết hoàn cảnh của bản thân, đó là hắn cần có một lượng tài nguyên tu luyện khổng lồ, căn bản người bình thường không cách nào thừa nhận nổi. Người khác sau khi tìm được một lượng tài nguyên lớn thì có thể tìm nơi yên ắng bế quan tu luyện để thăng tu vi, thế nhưng hắn thì không thể làm vậy được. Hắn phải liên tục tìm kiếm tài nguyên tu luyện cao cấp ở khắp nơi, sau đó mới có thể giúp bản thân không ngừng để thăng tu vi. Nếu không thì hắn chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Chính vì vậy hắn mới coi trọng Thanh Lôi Tiên Tuyển, không tiếc bất cứ giá nào tiến vào thảo nguyên Bình Phiêu, chém giết tiên ma yêu, sau đó bứt phá điểm cống hiến để lọt top 50. Chân băng du mặc dù đang tu luyện nhưng thực ra cũng chỉ là bảo trì trạng thái mà thôi. Trên thực tế cô cũng biết nếu tư linh căn không thể khôi phục lại thì cô không hề có cơ hội thăng tiến tu vi. Cậu đã về. Diệp Mặc vừa bước chân vào động phủ thì chân băng du lập tức dừng việc tu luyện lại mà ra đón. Cô lập tức thấy được tâm tình của Diệp Mặc dường như không tệ, hơn nữa có vẻ như đang rất vui, cho nên tâm tình của cô cũng theo đó mà tốt hơn nhiều. Nhưng cô cũng biết rõ, Diệp Mặc sắp xếp cô ở chỗ này chính hắn lại không ở đây tu luyện là vì hắn có ý định rời khỏi Thanh Mạt Tiên Thành. Nhưng cô luôn đồng hành cùng Diệp Mặc đã thành thói quen, hiện tại một mình ở động phủ tu luyện lại không cách nào ổn định tâm thần. Huống chi với tình huống hiện tại cô cũng không thể nào nói là đang tu luyện được. Nghĩ tới việc mà Diệp Mặc muốn một mình rời đi thì trong nội tâm của cô tràn đầy sự bàng hoàng. Cô đi theo tôi. Diệp Mặc kéo chân băng du tới phòng tu luyện. Cái phòng tu luyện này chân băng du vốn là muốn nhường cho Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc nói rằng hắn sẽ không ở lại đây tu luyện cho nên cô mới chấp nhận vào đây tu luyện. Cô đoán xem lần này tôi có chuyện gì tốt nào? Diệp Mặc nhìn chân băng du cười hỏi. Lần này khi Thanh Lôi Sơn mở ra, có phải cậu sẽ rời khỏi Thanh Mạt Tiên Thành hay không? Chân băng du không đoán được Diệp Mặc có chuyện gì tốt mà lại hỏi ngược lại một câu. Thời gian thuê động phủ quán là 10 năm cho nên cô hiểu rõ đó chính là Diệp Mặc sẽ không mang cô đi theo. Cô có thể cảm giác được Diệp Mặc còn có nhiều bí mật mà hắn thì lại không nguyện ý tiết lộ những bí mật ấy trước mặt của mình, cho nên việc luôn mang theo cô sẽ khá là bất tiện. Đối với Diệp Mặc không muốn đưa cô đi cùng thì trong lòng chân băng du có chút mất mát nhưng không oán trách gì nhiều. Nếu không có Diệp Mặc cô đã sớm chết từ lâu, sao còn có thể đợi tới ngày hôm nay được. Bất luận là hỗn độn thanh địch hay là Tịnh Linh Tâm Liên thì đó đều là thứ mà ngay cả tiên vương khó cầu. Diệp Mặc có thể có được một gốc hỗn độn thanh địch đã là số mệnh nghịch thiên, sao có thể có được cả Tịnh Linh Tâm Liên nữa. Cho nên việc Diệp Mặc an bài cho cô ở Thanh Mạt Tiên Thành này đã là giới hạn mà hắn có thể làm được cho cô. Việc này còn là nhờ bản thân gặp được Diệp Mặc, chứ nếu như là người khác thì đã sớm đem cô đổi thành tiên tinh rồi. Lúc này thì chân băng du câu đâu còn lại. Còn lại có lẽ chỉ là bộ xương vụn. À, Diệp Mặc tìm được Tịnh Linh Tâm Liên đương nhiên là muốn trở về báo cho chân băng du một sự kinh hỉ. Nhưng năm nay, Trần Bằng Du luôn đồng hành với hắn, cho nên Diệp Mặc hiểu rõ sự cô tịch ở sâu trong nội tâm của cô vẫn luôn được giấu kín, chưa bao giờ biểu đạt ra ngoài. Nhưng điều mà Trần Bằng Du nói cũng là sự thật. Sau sự kiện Thanh Lôi Tiên Tuyển ở đây kết thúc, hắn muốn mật mình, tìm nơi độ kiếp Đại Ất Tiên, rồi lại sử dụng độ ly thiên quả bế quan. Cuối cùng, hắn sẽ rời khỏi Thanh Mạt Tiên Thành, tìm kiếm tài nguyên tu luyện mới. Chính là vì điều Trần Bằng Du nói là sự thực, cho nên hắn không biết làm sao, chỉ có thể à một tiếng. Trần Bằng Du cùng Diệp Mặc đồng hành đã một thời gian, tính tình cũng đã có chút thay đổi, nhưng thực chất thì trong nội tâm vẫn là loại phụ nữ lạnh lùng. Sau khi nghe Diệp Mặc nói xong thì cô liền thở dài một hơi, sau đó liền tự động cởi bỏ quần áo của mình rồi đi tới ôm lấy Diệp Mặc. Tôi biết là tôi nợ cậu rất nhiều, cả đời này cũng không thể trả hết cho cậu được. Hiện giờ trước khi cậu đi, tôi tặng cậu thân thể của tôi, còn có cả nguyên âm và một thứ khác của tôi nữa. Diệp Mặc không biết thứ khác mà Trần Bằng Du nói là gì, nhưng hắn trợ giúp Trần Bằng Du là vì nguyên nhân khác, và hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ phát sinh chuyện song tu với Trần Bằng Du. Bằng Du sư tỷ, cô chờ một chút đã. Diệp Mặc vội vàng đẩy Trần Bằng Du ra, nhưng khi tay hắn lướt qua da thịt mượn mà chân bóng như gấm vóc thượng hạng của Trần Bằng Du thì thậm chí là cũng phải ngây người ra trong chốc lát. Lúc trước hắn đã từng thấy Trần Bằng Du lõa thể đấy, thậm chí hắn còn từng giúp cô mặc quần áo, còn ôm cô tiến vào Thanh Vân Trụy ở Ô Vân Trụy Thanh Nguyệt, còn cõng cô trên lưng hành tẩu khắp nơi, bộ ngực cũng cọ vào trên người hắn nhiều lần. Nhưng mặc dù thực tế là Trần Bằng Du rất xinh đẹp, thậm chí so với Tố Tố thì còn đẹp hơn một chút, nhưng bản thân hắn lại chưa bao giờ động tâm với cô cả. Đây cũng là sự thật. Trần Bằng Du không phải là người phụ nữ của hắn. Hắn, từ khi phi thăng lên tiên giới thì đã quyết tâm rằng sẽ không có thêm người phụ nữ nào nữa. Đạo tâm của hắn không giống với đạo tâm vạn vật trước mắt đều là hư không của Trần Bằng Du. Hắn có đầy đủ thất tình lục dục mà con người có. Nhưng sau khi đã có được những người phụ nữ như Tố Tố và Khinh Tuyết thì hắn đã cảm thấy quá đủ rồi. Huống chi còn có cả Mục Tiểu Vận mà hắn chưa tìm được nữa. Cái xứng người kia cũng chỉ chút xíu mà thôi. Lúc này Diệp Mặc tiếp tục chọc vào chỗ kín của Trần Bằng Du đẩy ra mà nói. Bằng Du sư tỷ, cô hiểu lầm ý của tôi rồi. Trần Bằng Du nghi hoặc nhìn Diệp Mặc nhưng cũng không hề tức giận. Đối với cô mà nói thì việc phát sinh chuyện này với Diệp Mặc vốn cũng chỉ là vì muốn thỏa mãn dục vọng của Diệp Mặc mà thôi, còn đen là đem một phần những gì mình mắc nợ mà trả lại cho hắn. Tuy nhiên vì luôn đồng hành với Diệp Mặc cho nên cô cũng có chút muốn biết cái cảm giác của việc này, nhưng nó không đại biểu rằng cô thích loại chuyện đó, bởi vì cô đã trải qua đâu mà biết nó phê cỡ nào. Cậu không phải từng nói đạo tâm của chúng ta bất đồng sao? Trần Bằng Du không nhịn được mở miệng hỏi. Diệp Mặc chỉ có thể xoa cái trán đen kịt mà nói. Bằng Du sư tỷ, tôi nói bằng đạo tâm bất đồng cũng không phải nói riêng về chuyện đóng gạch, mà ý của tôi là loại chuyện này thì chỉ có những người yêu nhau mới có thể làm được thôi, chứ đâu phải cứ ra đường gặp ai cũng muốn trịch xã giao. Mà tôi thì có người yêu rồi, cho dù tôi có muốn làm thì cũng là làm với các cô ấy mà không phải làm với cô, cho nên... Trần Bằng Du mỉm cười, nụ cười mỉm này có thể khiến bất kỳ cô gái nào nhìn thấy cũng đánh mất sự tự tin về nhan sắc. Ngay cả Diệp Mặc cũng phải thầm than trong lòng, nếu cô nàng này thường xuyên mỉm cười thì thực sự đẹp vô cùng. Các cô ấy, có nghĩa là cậu có rất nhiều người yêu sao? Trần Bằng Du nhàn nhạt cắt ngang lời Diệp Mặc. Diệp Mặc lúng túng vuốt mũi đáp, đúng, các cô ấy chính là một phần sinh mạng của tôi. Tôi quyết định phi thăng lên tiên giới trước cũng một phần nguyên nhân là vì họ. Vậy sau này có phải cậu sẽ có thêm người khác nữa không? Trần Bằng Du khẽ nhíu mày sau đó hỏi tiếp. Diệp Mặc lắc đầu, không đâu. Nói xong hắn cũng không hề giải thích gì, đúng là hắn sẽ không động tâm với cô gái nào khác nữa, cho dù cô gái đó là Trần Bằng Du thì hắn cũng sẽ không động tâm. Tố Tố, Khinh Tuyết, Tiểu Vận, Ánh Trúc, Tĩnh Văn, bất luận người nào cũng đáng để hắn dùng cả cuộc đời để bảo vệ, còn các cô gái khác thì cũng chỉ như khách qua đường trong sinh mệnh của hắn mà thôi. Đạo tâm của hắn tuy rằng không giống Trần Bằng Du, xem cơ thể mình là một cái túi da hôi thối, xem chuyện song tu giữa những đôi trai gái yêu thương nhau là nhục dục của cái túi da. Còn hắn thì vì bản thân, vì những người thân bên cạnh, hắn nhất định phải leo lên đỉnh cao của đại đạo. Tôi biết lần này sau khi cậu rời đi thì chúng ta khó có khả năng gặp lại được nhau, cho nên tôi thực sự muốn đem thứ duy nhất mình có để tặng cậu. Tiên linh căn của tôi đã bị niết hóa, cả đời này cũng không có cơ hội tu luyện nữa. Nếu như tiên linh căn bị niết hóa còn có thể chữa trị thì... Trần Bằng Du thực sự là nghĩ vậy, Đối với chuyện nam nữ thì cô xem nhẹ hơn Diệp Mặc nhiều, nếu như cô bắt buộc phải chọn một người đàn ông để song tu với mình thì cô chắc chắn sẽ không do dự mà lựa chọn Diệp Mặc, chồng hắn thế kia cơ mà. Chính vì là cô biết rõ Diệp Mặc sẽ rời đi, còn thời gian còn lại của cô tối đa chỉ có 10 năm, cho nên cô mới đưa ra cái quyết định này. Diệp Mặc lúc này lại cười, sau đó nhẹ nhàng giúp cô mặc quần áo lại mà nói, hôm nay tôi tới đây, ngoài trừ muốn nói lời cáo biệt với cô, thì còn muốn chữa trị xong cho linh căn bị niết hóa của cô nữa, để cho cô có thể một lần nữa bước trên con đường tu luyện. Cái gì? Tân Băng Du hoàn toàn ngây ngẩn cả người, lúc này đầu óc của cô liền trở nên trống rỗng. Nếu là người khác nói lời này thì cô căn bản không bao giờ tin, nhưng là do Diệp Mặc nói ra thì cô sẽ tin tưởng 10 phần. Cùng Diệp Mặc đồng hành nhiều năm như vậy, hắn chưa từng lừa gạt cô lấy một lần. Thật đó, bởi vì tôi đã có được Tịnh Linh Tâm Liên rồi. Diệp Mặc nói xong liền thiết lập mấy đạo cấm chế, sau đó lấy ra một cái hộp ngọc và mở ra. Một đóa hoa sen trắng nõn như tuyết nằm giữa hộp ngọc, mùi thương nhàn nhạt truyền đến khiến người ta khó có thể bình ổn tâm thần. Trần Băng Du lúc này đã trở nên ngây dại, thực sự là Tịnh Linh Tâm Liên sao? Cô không ngờ là Diệp Mặc thực sự có thể giúp cô tìm được Tịnh Linh Tâm Liên. Có được Tịnh Linh Tâm Liên thì cũng có nghĩa thành tựu của cô này sau này sẽ vượt qua so với trước. Tên linh căn của cô không những được chữa trị, hơn nữa còn được Tịnh Linh Tâm Liên giúp cho thăng cấp, còn có công pháp luyện thể mà Diệp Mặc cho cô, còn có cả Tam Sinh Thủy Thần Quyết nữa. Tân Băng Du căn bản không dám tưởng tượng tiếp theo sau này cô sẽ đạt tới trình độ nào. Diệp Mặc không nói gì, chỉ lặng lặng chờ một bên. Hắn biết rõ Trần Băng Du cần có thời gian để tiêu hóa cái kinh hỉ này, dù sao thì hiện tại Tịnh Linh Tâm Liên đối với cô là quá mức quan trọng rồi. Thật lâu sau thì Trần Băng Du mới hồi phục được tinh thần, hai mắt của cô nhìn vào Diệp Mặc một cách nồng nhiệt, giờ khắc này cô cảm thấy từ đáy lòng mình dường như đang rung động. Loại đồ vật như thế này ngoại trừ người thân nhất của mình, ai có thể đưa nó tới cho cô, lại càng không cần nói tới việc cả hai chỉ là hợp tác lợi dụng lẫn nhau như cô và Diệp Mặc. Người thân nhất của cô ngoại trừ sư phụ ra thì chẳng còn ai khác. Diệp Mặc. Trần Băng Du sau khi lẩm bẩm gọi tên Diệp Mặc thì liền bỗng nhiên không kiềm nén được sự kích động của mình, lần nữa nhào tới ôm lấy hắn. Lần thứ nhất là vì cô cảm kích Diệp Mặc, vì cô biết tính mạng của cô không còn được bao lâu, còn Diệp Mặc thì lại sắp rời bỏ cô, cho nên mới muốn trước khi hắn rời đi có thể tặng chắn cái gì đó, có thể coi là kỷ niệm. Nhưng lúc này đây cô thực sự là có chút không khống chế được bản thân, không chỉ vì gốc Tịnh Linh Tâm Liên kia mà còn vì chính bản thân Diệp Mặc nữa. Diệp Mặc và cô vốn chỉ là quan hệ hợp tác, thậm chí cô còn chính là người kiên quyết đòi hắn phải hợp tác với cô. Sau khi cô trọng thương, hắn lại không hề vứt bỏ cô, cõng cô trên lưng mà tiến vào tiên thuyền thiên vực, mang cô vào hư không, tìm kiếm hư không phi tuyết, sau đó lại đơn độc một mình đi tìm kiếm Tịnh Linh Tâm Liên cho cô. Lúc này thì cô đã hoàn toàn hiểu rõ rằng nếu như thương thế của cô không bình phục lại, thì Diệp Mặc chắc chắn cũng sẽ không bỏ cô lại một mình. Đạo tâm của cô mặc dù rất kiên định, nhưng giờ phút này đã có tỉ vết rồi. Cảm nhận được cơ thể ngày càng nóng của Trần Băng Du thì trong lòng Diệp Mặc cũng có chút khó chịu, nhưng hắn rất nhanh trở lại bình thường. Chuyện tình cảm hắn đã không thể tiếp nhận thêm được nữa, mà chỉ cần hắn xảy ra quan hệ với Trần Băng Du thì ở trong sinh mệnh của hắn sẽ có thêm một người hắn không thể vứt bỏ được. Huống chi là hắn thực sự chưa động tâm với Trần Băng Du. Hiện tại thì với hắn mà nói, ngoại trừ mấy người tố tố ra, rất khó có người con gái nào có thể khiến hắn phải động lòng nữa. Cô nên bình tĩnh lại trước đó, sau đó khôi phục lại linh căn bị niết hóa của mình. Tôi đúng là muốn rời đi, chẳng qua nếu như cô chưa bình phục thì tôi cũng không cách nào an tâm mà đi cả. Diệp Mặc vỗ vai của Trần Băng Du rồi nói, hắn biết rõ loại phụ nữ có đạo tâm kiên định như Trần Băng Du, một khi mà đã động tâm thì sẽ không thể nào thu hồi lại được. Phụ nữ mà càng lạnh lùng, một khi đã động tâm sẽ càng đồng nhiệt, cho nên anh em nếu khi tán gái thì phải biết chọn người. Bây giờ Trần Băng Du cũng không thực sự là chính mình, hiện giờ cô mất đi tiên nguyên, đạo tâm buông lỏng không còn vững chắc. Một khi cứ tiếp tục như vậy thì đạo tâm của cô rất có thể sẽ tan vỡ, việc này đối với cả hai đều không phải chuyện tốt. Trần Băng Du hiện tại muốn truy cầu đại đạo, mà Diệp Mặc cũng muốn theo đuổi vô thượng đại đạo của mình. Thế như hai người ở chỗ này tình tình tứ tứ, tịch choạc lung tung thì đạo tâm của cả hai sẽ đều bị hủy mất. Tôi hiểu rồi. Thời gian dần trôi qua thì Trần Băng Du cũng dần bình tĩnh lại rồi nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc và nói. Diệp Mặc cắt đứt khả năng đạo tâm của cô bị tan vỡ thì trong nội tâm của cô cũng hiểu rõ, nhưng cô không hề trách cứ gì. Mặc dù cô rất cảm kích nhưng vẫn ôm ghì lấy Diệp Mặc. Lần này Diệp Mặc rời khỏi Thanh Mạt Tiên Thành thì cô cũng sẽ phải tự mình đi tìm kiếm đại đạo của mình. Nếu có một ngày cô có thể đứng ở trên đỉnh, cô sẽ lại lần nữa đi tìm Diệp Mặc, nói cho hắn biết cái cảm giác của cô trong chốc lát đó. Nếu như cô không thể tìm được đại đạo của mình thì sự tình này cũng chỉ có thể để trôi theo mây khói mà thôi, nhắc lại còn có ích lợi gì nữa. Tiếp nhận tịnh linh tâm liên ở trong tay Diệp Mặc, Trần Băng Du cũng không nói lời cảm tạ. Cô hiểu rằng Diệp Mặc không cần hai chữ đó. Sau khi sử dụng thì tịnh linh tâm liên liền chậm rãi chuyển hóa thành tiên linh dịch thấm nhuần vào cơ thể của cô. Lúc này thì Trần Băng Du ngồi yên không nhúc nhích. Theo thời gian trôi qua, bên ngoài cơ thể xuất hiện một tầng sương mù nhàn nhạt. Màng sương mù này mang theo một mùi hương thoang thoảng, đồng thời cũng chậm rãi làm tăng lên khí tức của cô. Mặc dù biết rõ tu vi của Trần Băng Du đã bắt đầu khôi phục, tiên linh căn chẳng những được chữa trị mà còn tinh lọc một lần nữa. Từ trúc cơ đến kim đan, rồi chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Trần Băng Du đã thăng cấp lên hư tiên. Lúc này thì cô đã tiến nhập vào trạng thái vong ngã, tiên linh khí chung quanh không ngừng kết tụ trên đỉnh đầu, sau đó được cô hấp thu vào cơ thể, chuyển hóa thành tiên nguyên thấm nhuần vào kinh mạch và đan điền. Diệp Mặc thì cũng không tiếp tục lưu lại, vì hắn không biết rằng sau khi tỉnh lại thì Trần Băng Du có phục hồi đạo tâm như xưa hay không, nhưng hắn biết rõ Trần Băng Du có con đường riêng cô phải đi, còn hắn cũng có con đường của mình. Diệp Mặc chỉ để lại một chiếc nhẫn chữ vật ở trước mặt Trần Băng Du rồi lặng lẽ rời phòng tu luyện. Sau lần rời đi này hắn sẽ không quay trở lại nữa, ít nhất trong vòng vài năm hắn sẽ không quay về nơi này. Sau khi sự kiện Thanh Lôi tiên tuyển kết thúc, hắn sẽ rời khỏi Thanh Mạt tiên thành. Nếu ở lại đây nói lời cáo biệt với Trần Băng Du thì còn không bằng hắn tự đi tìm kiếm đại đạo cho riêng mình. Trần Băng Du chậm rãi mở mắt, lúc này thì một loại cảm giác cường đại lần nữa dâng lên trong lòng. Trước khi cô bị thương thì tu vi cũng chỉ là huyền tiên sơ kỳ, nhưng sau khi sử dụng tịnh linh tâm luyện, lại tu luyện tam sinh thần thủy quyết, tu vi của cô lúc này đã lên tới huyền tiên hậu kỳ, thậm chí đã niết bàn thành công, trở thành tiên nhân luyện thể tiên niết thể. Đây chính là tác dụng thần kỳ của tịnh linh tâm liên. Trần Băng Du lần đầu tiên không thể cầm được nước mắt của mình, vốn cô cho là mình đã hoàn toàn hết đi hy vọng rồi, nhưng Diệp Mặc luôn mang tới hy vọng cho cô. Lúc này dù là bản ngã của cô có kiên cường hơn nữa thì cũng không thể khống chế được nội tâm kích động của mình. Cô lập tức muốn tìm Diệp Mặc nhưng lại phát hiện hắn đã không còn trong phòng tu luyện nữa, chỉ còn một chiếc nhẫn chữ vật đặt trước mặt cô. Trong lòng Trần Băng Du lúc này có cảm giác buồn vô cớ. Đây là thứ tình cảm mà cô không cách nào biểu đạt thành lời được. Cô chưa từng yêu đương cho nên không biết nó có phải cảm giác đó hay không. Cô cầm chiếc nhẫn chữ vật kia lên quét thần thức vào. Khi tiết châu Diệp Mặc cũng để lại cho cô. Thái Ất Đan cũng có 3 viên, còn các loại đan dược khác cũng có tới mấy chục bình. Tất cả số đan dược này đã giảm bớt cho cô không ít thời gian tu luyện. Ngay cả yêu hạch Diệp Mặc cũng không phải mang đi toàn bộ, ít nhất hắn cũng để lại cho cô 2 triệu điểm yêu hạch cống hiến. Hiển nhiên là Diệp Mặc biết rõ cô cần phải ở lại Thanh Mạt Tiên Thành này một thời gian. Trần Băng Du thu hồi nhẫn chữ vật đi tới cửa động phủ, sau đó dừng lại trên đường lớn mà mấy ngày trước Diệp Mặc cùng cô đi tới, im lặng không nói một lời. Thời gian mà Thanh Lôi tiên tuyển mở ra chỉ còn một ngày cuối cùng, lúc này quảng trường lớn nhất của Thanh Mạt tiên thành đã kín người. So với lần mà Thanh Lôi tiên tuyển mở ra trước kia, lần này rõ ràng càng đông hơn. Người biết rõ nội tình đều hiểu, lần Thanh Lôi tiên tuyển mở ra này khác biệt với quá khứ, bởi vì lần này trước khi Thanh Lôi tiên tuyển mở ra đã có 3 vị tiên vương của Tông Phiêu Thiên đến, bao gồm có Hòa Hoàn tiên vương, Khải Phong tiên vương và Bình Châu tiên vương. Tiên vương của Tông Phao Thiên rất ít, vậy mà lần này tới những 3 người, hiển nhiên phải có nguyên nhân gì đó. Mà người hướng tới Thanh Mạt Tiên Thành ngày càng đông, cũng có một phần là vì muốn biết nguyên nhân đó. Mặc dù Diệp Mặc biết là Thanh Mạt Tiên Thành có chuyện đặc biệt, nhưng lại không biết chính xác là chuyện gì. Hắn lúc này đang uống rượu trong một tin tức lâu ở cạnh quảng trường Thanh Lôi. Mục đích duy nhất mắn ở đây chính là để chờ tới khi Thanh Lôi tiên tuyển mở ra, sau khi dùng hết tiên tuyển thì mới rời đi. Đương nhiên là quảng trường Thanh Lôi này, vì hắn còn có một mục đích khác là chú ý tới bảng xếp hạng điểm cống hiến của Tông Phiêu Thiên, để chắc chắn rằng là mình sẽ không bị tụt khỏi top 50. Diệp Mặc cũng đã hỏi thăm qua những người khác, biết rằng bảng xếp hạng cống hiến tiên tiên này có tính chất xác thực rất cao, bởi vì bình thường trước khi Thanh Lôi tiên tuyển mở ra 3 tháng thì cơ bản là top 50 đã được định sẵn, không hề có thay đổi. Nhưng hiện giờ Diệp Mặc lại cảm thấy đó chỉ là lời nói nhảm, vì tên của hắn đã lần lượt hạ xuống từ vị trí 41, mà đến nay nó đã rớt xuống đến 47 rồi. Bảng xếp hạng cống hiến tiên thiên cứ mỗi thời mỗi khắc đều có một chút biến hóa. Mà nếu cứ tiếp tục như vậy, Diệp Mặc khẳng định cái tên của hắn sẽ bị tuột ra khỏi top 50 mất. Cũng may là hắn đã chuẩn bị sẵn 3 triệu yêu hạch điểm cống hiến dự bị. Bất quá những yêu hoạch dự bị này lúc này hắn vẫn có chưa muốn dùng cho lắm. Nhưng một khi điểm cống hiến của hắn mà hạ xuống đến mức ngoài vị trí của top 50 thì hắn sẽ sử dụng nó ngay một khắc trước khi thanh lôi tiền tuyển mở ra để có thể nắm chắc một vị trí trong top 50 của mình. Nhưng nếu 3 triệu điểm cống hiến này không đủ thì hắn cũng chỉ đành bỏ qua. Diệp Mặc đã ngồi nửa ngày tiên tức lâu, hắn cũng không muốn đi tới Thanh Mặt Tiên Thành xem chuyện gì xảy ra. Với hắn mà nói thì bất luận có chuyện gì phát sinh cũng đều không quan hệ quá lớn. Hắn không chú ý nhưng không có nghĩa người khác cũng vậy. Lúc này ở một cái bàn cách Diệp Mặc không xa đang có vài tiên nhân bàn tán, khiến hắn phải chú ý, bởi vì trong khi mấy người này nói chuyện có nhắc tới tên của hắn. Xem ra cho dù tên Mặc Ảnh kia gian lận thì tôi cũng không lọt được vào top 50 rồi. Vốn đang xếp thứ 51, bây giờ đã tụt xuống 63. Người nói chuyện là một huyền tiên hậu kỳ, giọng nói của y rõ ràng mang theo thất vọng. Ngồi bên cạnh còn 3 người nữa, trong đó có một tiên nữ cực kỳ xinh đẹp cũng có tu vi huyền tiên hậu kỳ. Và 2 gã huyền tiên hậu kỳ khác nữa, một người râu dài, một người thì đen chủi chũi. Đúng thế, chưa từng có bảng xếp hạng điểm cống hiến thiên tiên lần nào cổ quá như lần này. Đến mấy ngày cuối cùng bảng xếp hạng cứ liên tục thay đổi. Anh để chú ý xem, vốn Tử Kỳ là người xếp thứ nhất, hiện tại cũng đã xuống thứ 27. Tôi còn chưa bao giờ thấy bảng xếp hạng nào lại kỳ quá như thế này. Vị tên nữ kiều mị kia cũng nhíu mày phụ họa. Mấy người vừa nói chuyện vừa nhìn chăm chăm vào bảng xếp hạng ở trong tiên tức lâu. Đây là một trận pháp theo dõi, có thể thông qua số điểm trên bảng xếp hạng điểm cống hiến thiên tiên, rồi sau đó thay đổi, giống hệt để cho khách ở trong tiên tức lâu có thể theo dõi thứ tự bảng xếp hạng ngay trong đây. Chắc hẳn là do Thanh Mặt Tiên Thành lần này sẽ phát sinh chuyện gì đó, tên huyền tiên da đen có chút do dự nói. Dù vậy thì có quan hệ gì tới bảng xếp hạng kia chứ? Tên huyền tiên râu dài lắc đầu, hiển nhiên hắn đang rất khó hiểu. Ồ, mọi người mau nhìn kìa. Tên huyền tiên da đen đột nhiên chỉ vào bảng xếp hạng rồi hô lên. Kỳ thực không cần tên huyền tiên này hô lên, tất cả tiên nhân có mặt trong tin tức lâu đều đã nhìn thấy và cả Diệp Mặc cũng vậy. Lần này sau khi thanh lôi tiên tuyển mở ra thì 50 người đứng đầu trong bảng xếp hạng điểm cống hiến thiên tiên sẽ đại biểu cho Tông Phiêu Thiên đi tới Nguyễn Nhạc Thiên tham gia đại hội vấn đạo. Diệp Mặc còn chưa kịp đọc hết thông tin kia thì tất cả tiên nhân trong tin tức lâu đã trở nên oanh động. Nguyễn Nhạc Thiên không phải là đệ nhất thiên vực trong 11 trung thiên vực sao? Nghe nói tương đương với một thiên vực ở trên thượng thiên vực đó. Chẳng lẽ thực sự là 50 người đứng đầu sẽ được tới Nguyễn Nhạc Thiên để thi đấu? À không, sao tôi lại nghe nói rằng các đại hội vấn đạo trước kia đều là chọn người trong top 50 của bảng huyền tiên để tham gia, vậy mà lần này lại biến thành top 50 của bảng xếp hạng điểm cống hiến rồi. Như vậy thì có khác gì nhau đâu. Top 50 trong bảng xếp hạng điểm cống hiến thiên tiên thì có mấy người không phải là cao thủ trong huyền tiên bảng chứ. Nhưng Nguyễn Nhạc Thiên thực sự rất cường đại, nghe nói trước kia cho dù có được tham gia thì cũng ít người có thể tiến được vào vấn đạo các. Nguyễn Nhạc Thiên thì có thể không cường đại sao? Ngay cả một số tiên nhân của thượng thiên vực cũng muốn đi vấn đạo các ấy chứ. Chỉ cần có cơ hội tiến vào vấn đạo các thì cũng có nghĩa anh chắc chắn sẽ trở thành đại tiên. Cơ hội thăng cấp lên tiên vương cũng tăng cao một thành. Khó trách vì sao lần này top 50 lại biến động lớn như thế. Hóa ra là vì có thể tham gia đại hội vấn đạo ở Nguyễn Nhạc Thiên. Nếu như tôi có cơ hội tiến vào vấn đạo các thì cho dù phải trả cái giá lớn hơn tôi cũng nguyện ý. Các tiên nhân ở trong tiên tức lâu bàn tán xôn xao, một số tiên nhân không hiểu như Diệp Mặc cũng vảnh tai lắng nghe. Diệp Mặc cũng rất kỳ quái bởi vì hắn không ngờ qua là bảng xếp hạng điểm cống hiến này lại có liên quan tới đại hội vấn đạo, thậm chí còn tới tận Nguyễn Nhạc Thiên để mà tham gia. Nguyễn Nhạc Thiên hắn đương nhiên biết đó là đệ nhất thiên vực ở trung thiên vực, nghe nói nó không kém với một thiên vực bình thường ở 11 thượng thiên vực. Nguyễn Nhạc Thiên cũng là thiên vực có thực lực mạnh nhất trong 11 trung thiên vực. Tuy rằng là trung thiên vực, nhưng tiên nhân muốn tiến vào Nguyễn Nhạc Thiên là điều cực kỳ khó khăn. Rất nhiều thiên tài của trung thiên vực đều có lựa chọn hàng đầu là Nguyễn Nhạc Thiên, chứ không phải là thượng thiên vực. Diệp Mặc chỉ biết rằng Nguyễn Nhạc Thiên cường đại, nhưng những thứ khác của Nguyễn Nhạc Thiên hắn lại không biết. Bây giờ nghe nói tới đây thì dường như có quan hệ tới vấn đạo các. Có lẽ là phải tìm người nào đó hỏi một chút xem vấn đạo các là nơi nào. Vì cam đoan không bỏ sót thiên tài của Tông Phiêu Thiên, cho nên những người xếp thứ 51 tới 100 trong bảng xếp hạng điểm cống hiến tiên thiên có thể khiêu chiến 50 người đứng trong top. Mỗi người chỉ có một lần cơ hội khiêu chiến. Một khi tiên nhân của top 50 thất bại thì phải đem vị trí trong top nhường lại cho người khiêu chiến. Còn nếu tiên nhân khiêu chiến thất bại thì không có cơ hội tiếp tục khiêu chiến nữa. Tiên nhân thành công bảo vệ vị trí của mình không phải tiếp tục nhận lời khiêu chiến lần hai. Nếu người ngoài top 50 khiêu chiến thành công mà lại có tiên nhân khác tiếp tục khiêu chiến hắn, vậy thì tiên nhân đó phải tiếp nhận một lần khiêu chiến để bảo vệ vị trí mình chiếm được. Top 50 người đứng đầu cuối cùng có thể đi tới thanh lôi tiên tuyển tu luyện trong thời gian nửa năm. Sau nửa năm thì đại biểu Tông Phiêu Thiên chúng ta tới Nguyễn Nhạc Thiên tham gia đại hội vấn đạo. Sau khi Diệp Mặc đọc hết tin tức trên trận pháp theo dõi thì người khác cũng xem xong. Lúc này hắn phát hiện tên của hắn lần lượt hạ xuống thứ 53 trong bảng, nhưng hắn cũng không hề khẩn trương, vì giờ hắn đã biết chỉ cần nóng trong top 100 là được. Cho dù hắn bị vượt khỏi top 50 thì chỉ cần có cơ hội khiêu chiến là ok. Có trách vì sao bảng xếp hạng điểm công hiến lần này lại biến hóa nhanh như vậy, hóa ra mọi người đều muốn tới Nguyễn Nhạc Thiên. Những người này có tin tức thật là linh thông, còn tôi thì tới tận giờ mới xem được thông báo, nếu tôi sớm biết trước thì khẳng định đã có chuẩn bị rồi. Vị tiên nữ kiều mị kia sau khi xem xong thông báo thì kết một câu cảm thán, nói xong cô ta dường như nhớ ra cái gì đó vội vàng nói với tên Huyền Tiên mặt trắng. Chính Hồng đại ca, anh vẫn còn cơ hội, chỉ cần anh nằm trong top 100 đến lúc đó có thể khiêu chiến người trong top 50. Đúng rồi, cứ khiêu chiến cái tên Mạc Ảnh đó đi. Hắc hắc, Mạc Ảnh à, em xem đi, tên quán đã rớt khỏi top 50 rồi. Tên Huyền Tiên dâu dài kia lúc này cười hăng hắc. Tên mặt trắng cũng cười ha hả, sắc mặt tốt hơn lúc trước nhiều. Không ngờ rằng là Lý Chính Hồng ta vẫn còn cơ hội. Được, vậy thì sẽ khiêu chiến cái tên gian lận đó. Đến lúc đó chúng ta gặp nhau trên lôi đài. Diệp Mặc cũng không tiếp tục chú ý tên tân Lý Chính Hồng kia nữa, càng không để ý tới lời y nói. Lúc này hắn liền đi tới bên cạnh một Huyền Tiên trung kỳ khác ôm quyền nói. Anh bạn, tôi thấy trên thông báo kia có nói tới vấn đạo các của Nguyễn Trạc Thiên. Vậy xin hỏi anh bạn có biết vấn đạo các là gì không? Tên Huyền Tiên trung kỳ kia liền nghi hoặc nhìn Diệp Mặc, y không thể ngờ lại có người không biết tới vấn đạo các, nhưng y lập tức khôi phục thần thái mà đáp. Vấn đạo các có 9 tầng, nghe nói tiên nhân tiến vào vấn đạo các có thể cảm ngộ tu vi của mình và đạo pháp thần thông. Bên trong vấn đạo các dày đặc thiên địa pháp tắc, những tiên nhân tiến vào có thể dễ dàng dùng sở học của mình để ngộ đạo, cuối cùng tự ngộ thần thông. Đúng vậy, chính là thế cho nên vấn đạo các nó mới nghịch thiên. Thiên tài của Nguyễn Nhạc Thiên cũng có thể tới vấn đạo các để vấn đạo thần thông, cho nên Nguyễn Nhạc Thiên mới mạnh hơn các thiên vực khác. Cứ mỗi ngàn năm lại có một đại hội vấn đạo được mở ra, nếu không thì các thiên vực khác chắc chắn sẽ ngày càng yếu kém hơn. Một tên Huyền Tiên ở bên cạnh dường như hiểu khá rõ về vấn đạo các, liền chủ động mở miệng. Lúc này tên Huyền Tiên mà Diệp Mặc hỏi liền lắc đầu. Tuy rằng thực lực của Nguyễn Nhạc Thiên có quan hệ trực tiếp tới vấn đạo các, nhưng tài nguyên tu luyện và lượng linh khí nồng đậm của Nguyễn Nhạc Thiên thì không phải là các thiên vực khác có thể so sánh được, cho nên Nguyễn Nhạc Thiên cũng không phải ngẫu nhiên trở thành đệ nhất thiên vực của Trung Thiên Vực. Diệp Mặc liền tranh thủ hỏi, vậy vấn đạo các vì sao phải chia thành 9 tầng? Tên Huyền Tiên kia lập tức trả lời, chia ra làm 9 tầng là để quyết định khả năng ngộ đạo của những người tiến vào vấn đạo các. Bình thường hư tiên chỉ có thể lĩnh ngộ các loại pháp tắc thiên địa tầng 1, sau đó thì hoàn thiện thần thông. Nếu như một hư tiên có thể lên tới tầng 2 thì hắn chính là thiên tài trong các thiên tài. Nếu một huyền tiên bình thường chỉ có thể lĩnh ngộ thần thông pháp tắc của mình ở tầng 3, có rất ít huyền tiên có thể lên đến tầng 4. Vậy tiên nhân ở Nguyễn Nhạc Thiên có thể tùy thời tiến vào vấn đạo các hay không? Đương nhiên là không được. Cho dù là tiên nhân của Nguyễn Nhạc Thiên thì cũng không thể tùy tiện tiến vào vấn đạo các. Chỉ có một số ít thiên tài hoặc đạt được một điều kiện nào đó mới có thể tiến vào. Là điều kiện gì? Tôi cũng không biết. Nhưng tôi nghe người Na nói qua, đó là muốn tiến vào vấn đạo các cũng không phải chuyện dễ dàng. Tông Phương Thiên có thể có 50 người tham gia đại hội vấn đạo, nhưng tới cuối cùng có thể được 1-2 người đạt tư cách tiến vào vấn đạo các cũng là lận vận khí rất lớn rồi, nói không chừng là ngay cả một người cũng không có. Tên Huyền Tiên kia sau khi nói xong thì Diệp Mặc đã hiểu, nếu quả thật là vậy thì cái vấn đạo các kia quả thật là sinh ra để dành cho hắn. Diệp Mặc cảm giác lôi kiếm của mình có thể giết chết nhiều đối thủ cấp thấp trong một phạm vi lớn, nhưng khi đối mặt với những tiên nhân cao cấp hơn hắn thì lại không thể dứt khoát giải quyết. Lần trước đánh nhau với tên đại chí tiên kia hắn đã có cảm giác này, hắn vốn đang muốn bế quan tu luyện để có thể khiến lôi kiếm tụ kết thành một đại chiêu mạnh. Vậy thì cái vấn đạo các kia không phải đang hoàn toàn phù hợp với ý định của hắn rồi sao? Ngoài trừ lôi kiếm ra thì Nguyễn Vân Đao Pháp của hắn cũng như vậy. Tuy nhiên Nguyễn Vân Đao Pháp còn thiếu đao thứ 9 vì nó đã đạt tới bình cảnh, không quan hệ tới việc hắn có muốn sáng tạo ra đao thứ 9 hay không. Vì Nguyễn Vân Đao Pháp của hắn cần phải ngưng luyện thần thông, bằng không thì vẫn có sự chênh lệch với đối thủ cao cấp. Lần trước khi đối chiến với Nghiêm Cửu Thiên đã là một lời cảnh báo lớn đối với hắn. Về phần Hắc Thạch Cân thì càng không cần phải nói, vì trước nay hắn đều dùng tiên nguyên và thần thức của mình trực tiếp ném nó ra để công kích chứ chẳng có chiêu thức hay là thuật pháp thần thông gì cả. Cũng là thời gian sau này Diệp Mặc mới hiểu được điểm này. Hắc Thạch Cân của hắn sở dĩ không địch lại được màn xương của Nghiêm Cửu Thiên không phải là vì Hắc Thạch Cân kém, mà là Hắc Thạch Cân của hắn còn chưa có pháp thuật thần thông gì cả. Còn màn xương đen của Nghiêm Cửu Thiên thì lại là một hạng thần thông chân chính. Diệp Mặc đã hạ quyết tâm, hắn nhất định phải tiến được vào vấn đạo các. Tiên nhân trên quảng trường Thanh Lôi càng lúc càng nhiều, tiên nhân ở trong tiên tức lâu cũng đã đông quá mức. Lúc này tất cả lại cùng nhau ra khỏi tiên tức lâu để tới quảng trường Thanh Lôi. Theo những gì đám người chung quanh bàn chán, Diệp Mặc mới biết được thi đấu khiêu chiến để vào Thanh Lôi tiên tuyển đã sắp bắt đầu, cho nên hắn cũng lập tức theo mọi người rời khỏi tiên tức lâu, đồng thời đem toàn bộ yêu hạch dự trữ ném vào thẻ cống hiến. Lúc này không cần thiết phải giữ yêu hạch lại nữa, bởi vì nếu hắn có tụt khỏi top 50, hắn vẫn còn cơ hội đi khiêu chiến. Mấy triệu điểm yêu hạch sau khi được Diệp Mặc ném vào thẻ bài, điểm cống hiến lập tức tăng lên tới 14 triệu. Diệp Mặc thoáng chú ý tới điểm bảng xếp hạng cống hiến tiên thiên thì phát hiện tên của mình đã tăng từ thứ hạng 53 lên tới 21. Xếp thứ 21 thì chắc bản thân không cần phải đi khiêu chiến, tối đa chỉ cần tiếp nhận khiêu chiến của một người mà thôi. Vậy thì hắn có thể ổn định trong vị trí này. Lúc này thì thời gian thi đấu để tiến vào Thanh Lôi tiên tuyển còn chưa bắt đầu, cho nên rất đông người đều đang chú ý tới bảng xếp hạng cống hiến tiên thiên. Một cái tên mặc ảnh đột nhiên vọt lên thứ 21, lập tức khiến cho mọi người chú ý tới. Tên kia là ai? Sao tới bây giờ còn chưa từng nghe nói qua? Tôi thì lại vẫn luôn chú ý tới hắn, người này mấy tháng gần đây mới xuất hiện trên bảng xếp hạng. Một tháng trước thì tên của hắn đột nhiên biến mất, sau đó thì lại đột nhiên lọt top 50. Mới vừa rồi hắn bị tụt xuống thứ 53, bây giờ lại leo lên 21. Như vậy thì phải mất bao nhiêu tiên tinh để mua yêu hạch cơ chứ? Không cần phải nói, chắc chắn là một đệ tử của đại năng nào đó, hoặc là có một đại tông môn chống lưng, nói không chừng là thiếu chủ của một tông môn nào đó cũng nên. Cho nên lát nữa lúc khiêu chiến top 50 thì cũng nên tận lực bỏ qua hắn, vì ai mà biết được sau khi khiêu chiến thắng rồi có người nào tìm tới mình hỏi tội hay không. Đúng vậy, loại người này nhất định không đơn giản. Điểm cống hiến vốn là 20 tiên tinh mới được một điểm, hiện tại giá cả đã tăng lên đến 80 cho tới 100 tiên tinh một điểm. Người bình thường sao có thể mua nổi nhiều yêu hạch để mà tăng điểm cống hiến nhanh đến vậy cơ chứ? Diệp Mặc nghe thấy những lời bàn tán kia thì liền lắc đầu, hắn chẳng có ai chống lưng cả, càng không phải là thiếu chủ của đại tông nào đó. Yêu hạch mà hắn có được hoàn toàn là do hắn liều mạng để săn bắt tiên ma yêu trong thảo nguyên Bình Phiêu mà có được. Đang lúc Diệp Mặc muốn đổi chỗ khác thì lại nghe thấy một loạt tiếng huyên náo chuyển đến. Lúc này có mấy tiên nhân vừa bay tới hạ xuống quảng trường Thanh Lôi, xung quanh họ liền oanh động lên, và lúc này Diệp Mặc có thể đoán ra được lai lịch của mấy người này chắc chắn không đơn giản. Hắn liền hướng một tên huyền tiên sơ kỳ bên cạnh mà hỏi, mấy người kia là ai, lai lịch dường như không nhỏ. Vốn tên huyền tiên sơ kỳ kia có chút khinh thường không muốn trả lời Diệp Mặc, nhưng khi thấy tu vi của Diệp Mặc cao hơn mình thì liền nghiêm mặt nói, anh bạn hẳn là vừa mới đến Tông Phiêu Thiên phải không? Người đi đầu mang khăn màu nâu chính là Âu Dương Nghi, đệ nhất huyền tiên trên huyền bảng cao thủ của Tông Phiêu Thiên. Tôi tin rằng lần tham gia đại hội vấn đạo của Nguyễn Nhạc Thiên lần này, Âu Dương Nghi sư huynh có thể vì Tông Phiêu Thiên của chúng ta mà đạt được một chỗ trong danh sách. Diệp Mặc rất nhanh đã thấy tên của Âu Dương Nghi xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng điểm cống hiến thiên tiên. Nhưng cái bảng xếp hạng điểm cống hiến này cũng không biểu đạt được thực lực chân chính, cho nên Diệp Mặc không quá để ý. Đeo khăn màu xanh da trời đứng sau của Âu Dương Nghi sư huynh chính là Chứ Tương Tử sư huynh, người xếp thứ 4 trên huyền bảng cao thủ. Vị nữ tiên bên cạnh là Tử Vũ Tiên Tử. Tử Vũ Tiên Tử chẳng những là một trong những nữ tiên tử đẹp nhất của Tông Phiêu Thiên, còn là cao thủ xếp thứ 2 trên huyền bảng. Còn vị huyền thiên đeo thanh trường kiếm trên lưng kia là Từ Kỷ, xếp thứ 9 trên huyền bảng. Tên huyền tiên sơ kỳ kia biết rõ là Diệp Mặc không biết gì về mấy người đang tới khiến mọi người oanh động, cho nên giọng điệu khi giới thiệu cũng mang theo chút kiêu ngạo. Hiển nhiên là mấy người vừa tới này là những thiên tài của Tông Phiêu Thiên mà y cùng mọi người sùng bái. Chứ Tương Tử thì Diệp Mặc đã nhìn thấy tên, xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng điểm cống hiến từ lần trước, còn Từ Kỷ vốn là người đầu tiên xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng hiện tại đã xuống top 30. Điểm cống hiến của Từ Vũ Tiên Tử trên bảng xếp hạng cũng không thấp, hiện xếp thứ 9. Xem ra bọn họ căn bản không quan tâm tới thứ hạng trên bảng xếp hạng điểm cống hiến kia, hoặc là đối với họ thì muốn xếp thứ hạng bao nhiêu trên bảng xếp hạng đó thì có thể xếp vào thứ bấy nhiêu. Nếu như chỉ có người trong top 10 mới có thể tiến vào Thanh Lôi tiên tuyển tu luyện thì không chừng bọn họ sẽ có thể lập tức tiến hết vào trong top 10 trên bảng xếp hạng điểm cống hiến. Nhưng huyền tiên này tu vi thấp nhất cũng là huyền tiên hậu kỳ, đại bộ phận đều là huyền tiên viên mãn, không có người nào là huyền tiên trung kỳ giống như Diệp Mặc cả. Mọi người ở đây đều đang tranh nhau đi tới chào hỏi cùng với ba người Âu Dương Nghi, Chử Tương Tử và Tử Vũ Tiên Tử. Lúc này là có thêm mấy đạo độn quan nữa tới. Còn Diệp Mặc thì nhờ có tên huyền tiên sơ kỳ kia giới thiệu cho nên cũng biết mấy người vừa tới cũng là đám đứng đầu trên huyền bảng. Huyền bảng của Tông Phiêu Thiên tổng cộng có 50 người, ngoại trừ có một bộ phận đã thăng cấp đại tiên gia thì tất cả cao thủ huyền bảng đều đã tới. Thần thái của Âu Dương Nghi và Tử Vũ Tiên Tử đều ngạo nghễ, ngay cả Diệp Mặc cũng có thể cảm giác sự ưu việt của họ. Dường như việc có thể đứng được ở đây thì bọn họ cũng không hề cảm thấy vinh hạnh. Từ khí tức ưu việt ngạo nghễ trên người họ, Diệp Mặc có thể đoán rằng xuất thân của họ đều bất phàm, không chừng còn là tiên vị tông môn. Tiên nhân có loại ngạo khí yêu việt đó đại đa số đều là những người cao cao tại thượng. Nhưng người xếp thứ nhất ở trên bảng xếp hạng điểm cống hiến là Trừ Tương Tử cùng với Tử Kỳ xếp thứ 9 đều có thần thái rất bình thản. Họ không hề có biểu lộ kiêu ngạo nào, đặc biệt là huyền tiên tên là Tử Kỳ kia, Diệp Mặc cảm giác y so với Âu Dương Nghi càng có tiềm lực lớn hơn nhiều. Tên huyền tiên đeo kiếm sau lưng dường như cũng không phải nhân vật tầm thường. Tục ngữ có câu là ngưu tầm ngưu, mã thì tầm ngựa. Ngay cả tiên nhân cũng không phải là ngoại lệ, nhưng huyền tiên nằm trong top 10 huyền bảng đều đứng chung một chỗ, còn các đại ất tiên thì đứng riêng một chỗ. Những người giống như Diệp Mặc thì chỉ có thể là tán tu hoặc tiên nhân huyền tiên nằm ở tầng chót mà thôi, cho dù ngẫu nhiên ngắt lời một câu thì cũng không ai thèm để ý tới. Đối với loại chuyện này Diệp Mặc cũng không muốn tham gia vào, trên người hắn có hơn 14 triệu điểm cống hiến, mà nếu như không phải vì muốn tiến vào thanh lôi tiên tuyển thì hắn cũng sẽ không muốn dùng hết cả số điểm cống hiến này. Hơn nữa chờ sau khi ra khỏi thanh lôi tiên tuyển hắn sẽ đi tới Nguyễn Nhạc Thiên để tham gia đại hội vấn đạo, cho nên việc giữ lại điểm cống hiến cũng không còn tác dụng gì cả. Lúc này Diệp Mặc tiếp tục đi dạo trên quảng trường, các cửa hàng và thương phẩm ở chỗ này có không ít nhưng chẳng có thứ gì lọt được vào mắt hắn. Mặc dù vậy thì cũng không phải hắn không thu hoạch được gì, vì ít nhất hắn cũng mua được một ít địa đồ của 11 trung thiên vực và còn mua được ngọc giản giới thiệu kỹ càng về các đại thiên vực khác. Chớp mắt trôi qua nửa ngày, theo số lượng người trên quảng trường càng lúc càng nhiều, lại có thêm ba đạo độn quang hạ xuống giữa quảng trường. Diệp Mặc nhìn không ra tu vi của ba người này, nhưng có thể khẳng định cả ba đều là tiên vương. Bất kỳ người nào trong ba người này muốn giết hắn thì căn bản cũng không cần phải động, chỉ cần một đầu ngón tay cũng có thể bóp chết hắn rồi. Cái loại cảm giác này khiến Diệp Mặc rất không thoải mái. Hắn cố gắng bình tĩnh lại, vứt bỏ suy nghĩ kia ra khỏi đầu. Khi ba tiên vương hạ xuống quảng trường thì cả quảng trường lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả đều đang đợi ba vị tiên vương lên tiếng. Ba vị tiên vương này Diệp Mặc đã từng gặp, một trong số đó chính là Hòa Hoàn tiên vương mặc bộ đồ màu xanh. Xem ra hai vị tiên vương còn lại chính là Khải Phong tiên vương và Bình Châu tiên vương rồi. Đứng trước mặt của Hòa Hoàn tiên vương là một vị tiên vương mặc áo trắng, dường như y là người đứng đầu trong ba vị này. Sau khi y đáp xuống thì nhẹ gật đầu với đông đảo các tiên nhân trong quảng trường, rồi sau đó giơ tay bắn ra một đạo hào quang màu vàng. Đạo hào quang màu vàng kia lập tức biến thành một cái lôi đài rộng rãi nằm ngang giữa quảng trường. Còn lúc này cả ba vị tiên vương đã đứng trên lôi đài. Sau khi đứng trên lôi đài, vị tiên vương áo trắng liền lên tiếng. Ta nghĩ mọi người đều đã biết ta rồi. Ta là Khải Phong tiên vương của Tông Phiêu Thiên. Lần này tới Thanh Mạt tiên thành thì ngoại trừ việc thanh lôi tiên tuyển mở ra, thì còn có một chuyện trọng yếu hơn, đó là đại hội vấn đạo ở Nguyễn Nhạc Thiên. Nói tới đây thì Khải Phong tiên vương liền dùng thần thức quét tới các tiên nhân trên quảng trường một chút, sau đó lại thở dài. Tông Phiêu Thiên của chúng ta vẫn luôn được tham gia vào đại hội vấn đạo, nhưng thực sự có thể tiến vào vấn đạo các thì chỉ có một người. Phải, người đó chính là ta. Đáng tiếc là khi xưa ta quá kém cỏi, chỉ có thể dừng lại ở vấn đạo các tầng 3. Khoảng cách được lên đến tầng 4 còn rất xa. Ta có thể nói bản thân ta có thể thăng cấp tiên vương thì vấn đạo các có trợ giúp vô cùng lớn. Cho nên những lời còn lại ta cũng không cần phải nói nhiều nữa, vì chắc hẳn mọi người đều đã hiểu rằng vấn đạo các có bao nhiêu tác dụng với việc tùy luyện của chúng ta. Sau khi Khải Phong tiên vương nói xong thì trên quảng trường lập tức bàn tán xôn xao, tâm tình kích động hẳn lên. Tiên nhân thì có số lượng ngàn ngàn vạn vạn, nhưng có bao nhiêu người có thể thăng cấp tới vị tiên, trở thành một tiên vương cơ chứ? Vấn đạo các có thể giúp một vị tiên nhân thăng cấp tiên vương thì đó chính là thứ mà mỗi tiên nhân đều truy cầu cả đời. Thấy mọi người kích động hẳn lên thì Khải Phong tiên vương lại khoát tay rồi nói. Mọi người yên tĩnh một chút. Khải Phong tiên vương nói không lớn nhưng bất cứ người nào có mặt trên quảng trường lại đều nghe được rõ ràng rành mạch, tất cả lập tức yên tĩnh trở lại. Lúc này thì Khải Phong tiên vương mới gật đầu rồi nói. Đáng tiếc, mặc dù vấn đạo các là thuộc về đệ nhất thiên vực của Nguyễn Nhạc Thiên, nhưng tiên nhân của Nguyễn Nhạc Thiên muốn tiến vào vấn đạo các thì cũng cần có điều kiện tuyển chọn, cho nên càng không cần phải nói tới Tông Phiêu Thiên chúng ta. Nguyễn Nhạc Thiên để lại cho 10 đại thiên vực, của 11 trung thiên vực 500 danh ngạch, có nghĩa Tông Phiêu Thiên chúng ta có thể có tối đa 50 người tham gia đại hội vấn đạo. Đại hội vấn đạo cực kỳ gian nan, dù là Tông Phiêu Thiên chỉ có một người có thể đạt điều kiện để tiến vào vấn đạo các thì ta cũng cảm thấy yên lòng. Lúc này Hòa Hoàn Tiên Vương liền đứng ra nói, Trung Thiên Vực của chúng ta có tổng cộng 11 thiên vực, tuy nhiên mỗi thiên vực đều vô cùng rộng lớn, rất nhiều nơi hẻo lánh mà ngay cả tiên vương cũng không thể chạm tới. Nhưng tiên nhân của 11 trung thiên vực cộng lại cũng chỉ có 30 người có thể tiến vào vấn đạo các, mà tông phiêu thiên của chúng ta, ngoại trừ rất nhiều năm về trước có một mình Khải Phong Tiên Vương từng tiến vào vấn đạo các ra thì chưa từng có thêm người thứ hai. Mỗi lần mấy người chúng ta đi đến Nguyễn Nhạc Thiên thì lúc nói chuyện đều phải nhỏ nhẹ hơn so với các tiên vương khác, cho nên mấy người chúng ta đều hy vọng lần này mọi người có thể trổ hết tài năng của mình trong đại hội vấn đạo. Dù chỉ là có được một trong 30 danh ngạch thì tông phiêu thiên chúng ta cũng có được mặt mũi rất lớn. Hòa Hoàn Tiên Vương còn chưa nói hết lời thì các tiên nhân trên quảng trường đều có chút hổ thẹn mà cúi đầu. Rất nhiều đại tiên đã từng đi Thanh Lôi Sơn, cũng đi qua Nguyễn Nhạc Thiên, cũng đã tham gia đại hội vấn đạo, chỉ là họ đều giống như lời Hòa Hoàn Tiên Vương nói, không ai lọt được vào top 30. Bất quá ánh mắt của mười mấy tiên nhân đứng đầu huyền bảng đều tràn đầy kiên định, biểu lộ quyết tâm sẽ đạt được một vị trí trong đại hội vấn đạo lần này. Hòa Hoàn Tiên Vương không nói tiếp về đại hội vấn đạo nữa, mà chuyển sang chủ đề khác. Lần này các huyền tiên trong top 50 có thể đi vào Thanh Lôi Tiên Tuyển để tu luyện, và cũng là những người sẽ cùng với chúng ta tới Nguyễn Nhạc Thiên tham gia đại hội vấn đạo. Ta nghĩ rằng quy tắc mọi người đã biết, cho nên hiện tại trận đấu liền bắt đầu. Bất kỳ ai có điểm cống hiến nằm ở vị trí từ 51 tới 100 trên bảng xếp hạng đều có thể tiến lên khiêu chiến người của top 50. Hòa Hoàn Tiên Vương nói xong thì liền cùng với Khải Phong Tiên Vương và Bình Châu Tiên Vương lùi xuống khỏi lôi đài. Còn phía trên lôi đài lúc này lập tức xuất hiện hai hàng danh sách lơ lửng. Bên trái là danh sách của 50 người đứng đầu, còn bên phải thứ tự từ 51 tới 100. Nhưng lát nữa sau mỗi trận khiêu chiến thì thứ hạng đôi bên có thể phải thay đổi. Hiện tại có thể thấy rõ tác dụng của bảng điểm cống hiến tông phiêu thiên, cho dù anh có lợi hại hơn nữa, nhưng nếu như không có tên trong top 100, vậy thì cũng không có cơ hội để mà khiêu chiến. Nói đi cũng phải nói lại, ở tông phiêu thiên thì một huyền tiên lợi hại, sao có thể không có tên trong bảng xếp hạng điểm cống hiến được? Diệp Mặc nhìn cái tên của mình xếp thứ 21, cho nên hắn cũng không cần trương, bất luận là ai tới khiêu chiến thì hắn cũng không sợ. Ngay khi mọi người còn đang suy nghĩ xem ai là người thứ nhất lên đài khiêu chiến, thì một tên huyền tiên viên mãn có dáng người mập lùn đã phi thân lên lôi đài ôm quyền nói. Xếp hạng thứ 73 trên bảng xếp hạng cống hiến điểm. Thiên tiên của Tông Phiêu Thiên là Cung Ngư khiêu chiến với La Dương xếp thứ 50. Không ai cảm thấy lạ, tuy điểm cống hiến không có quan hệ nhiều tới thực lực của mỗi người, nhưng trên thực tế thì trừ những người gian lận ra đều là những người có thực lực cao mới có thể xếp thứ hạng cao được. Cho nên từ bất cứ góc độ nào thì người xếp thứ 50 là La Dương đều sẽ là đối tượng được khiêu chiến đầu tiên. Lời của Cung Ngư vừa xong thì có một gã huyền tiên cũng vọt lên lôi đài rồi nói, La Dương tiếp nhận khiêu chiến. Sau khi nói xong y liền đánh ra một đạo kiếm quang vào chính giữa. Cung Ngư dường như cũng sớm chuẩn bị lấy ra một thanh thần dụ màu đen, mang ô quang đầy trời đánh vào kiếm quang của La Dương. Trên lôi đài có cấm chế của tiên vương, cho nên dù hai người có đánh nhau long trời lở đất thì những người đứng xem cũng chỉ có thể thấy quang ảnh bắn ra tứ phía, còn lôi đài thì không sứt mẻ chút nào. Kiếm quang của La Dương giống như một dải ngân hà liên tục đánh xuống lôi đài, nhưng không cách nào lưu lại một chút dấu vết. Cái lôi đài này quả nhiên là đủ cứng rắn. Một tiếng nổ phát ra giữa Cung Ngư và La Dương, tiên nguyên lực của cả hai dường như không chênh lệch nhiều lắm, nhưng khoảng chừng hơn nửa canh giờ sau thì ô quang thần dụ của Cung Ngư tản mạn dần, vậy là thế bại của Cung Ngư đã thành, xem ra không kiên trì được lâu nữa. Quả nhiên chỉ hơn 10 nhịp hô hấp nữa thì Cung Ngư đã bị kiếm quang của La Dương đánh bay, trên người mang theo một đạo vết thương đầy máu dài chừng 2 thước, từ bả vai xuống tới thắt lưng. Ta chịu thua. Cung Ngư không chờ La Dương đánh tới lần nữa đã lập tức nhận thua rời khỏi lôi đài. Y biết rằng mình đã vô duyên với Thanh Lôi Tiên Tuyển và đại hội vấn đạo. Khi y nhận thua thì La Dương cũng không công kích nữa mà lập tức nhanh chóng lấy ra một viên đan dược nuốt xuống, đồng thời lui khỏi lôi đài. La Dương đã bảo vệ được vị trí top 50, cho nên chỉ cần thắng một trận khiêu chiến là lập tức giữ được vị trí của mình, không cần tiếp tục nhận khiêu chiến nữa. Trận thứ nhất La Dương thắng, bảo vệ thành công vị trí 50. Một tên đại La Tiên đứng cạnh lôi đài tuyên bố. Lúc này lại có một thêm huyền tiên đầu chọc tiến lên lôi đài rồi nói, Ni tiếp xếp hạng 51 trên bảng xếp hạng điểm cống hiến thiên tiên, khiêu chiến Linh Ni Lạc Hoa xếp thứ 47. Cô đã cướp đồ của tôi, hiện giờ trả lại cho tôi đi. Tên huyền tiên đầu chọc này gương mặt mang theo sát khí, nhìn qua đã thấy là y không hề muốn nương tay khi thượng đài. Những người còn lại khi nghe qua giọng điệu của y thì đều đoán rằng hẳn là Ni Nặc Hoa kia đã dùng thủ đoạn lừa gạt nào đó để cướp đoạt thứ hạng của Ni Tiếp, khiến Ni Tiếp bị rớt xuống vị trí 51, cho nên lúc này y mới hận Ni Lạc Hoa như vậy. Không đợi tên đầu chọc lại nói lần nữa thì một cô gái đã mang theo khuôn mặt đằng đằng sát khí, phi thân lên lôi đài mà nói. Ni Lạc Hoa tiếp nhận lời khiêu chiến. Cô gái này còn nhanh tay hơn so với La Dương lúc trước, lời của cô chỉ nói được một nửa thì một chiếc kim đấu đã được ném ra. Lôi đài lập tức tràn ngập quang vang màu vàng. Một số tiên nhân tu vi thấp thậm chí còn không thể dùng mắt mà nhìn, bởi vì tia sáng kia quả thực vô cùng chói mắt. Tôi không có sợ cô, Ni tiếp tức giận quát lên. Cây hắc côn trong tay đã hóa thành một con hắc long như thật như ảo, nhanh chóng ngăn cản kim đấu của Ni Lạc Hoa. Người sáng suốt vừa nhìn đã biết Ni tiếp này mạnh hơn nhiều so với cung ngư vừa rồi. Chỉ trong vòng thời gian nửa nén hương, Ni Lạc Hoa đã bị đuôi của con hắc long kia quất một phát vào lưng, lập tức hộc máu bay ra khỏi lôi đài, xem ra tổn thương không nhẹ. Diệp Mặc lại nhìn ra được Ni Lạc Hoa cố ý chấp nhận trọng thương, vì nếu như cô không làm vậy thì cái mạng nhỏ của cô rất có thể sẽ bị Ni Tiếp đoạt đi. Ni Tiếp mang theo sát ý bước lên khiêu chiến, rõ ràng là đã muốn giết cô. Còn cô nàng Ni Lạc Hoa này cũng không phải kẻ ngốc, cho nên chịu một đòn trọng thương đổi lấy một mạng. Bất quá những tiên tinh đã dùng mua điểm công hiến chỉ có coi như bắt nước hắt đi. Trận thứ hai Ni Tiếp thắng, đạt được vị trí 47 của Ni Lạc Hoa. Tên đại la tiên bên cạnh lôi đài tuyên bố Ni Tiếp khiêu chiến chiến thắng, đạt được vị trí 47 trong top 50, cho nên vẫn sẽ phải đánh thêm một trận nữa với tư cách là người bảo vệ vị trí nếu như có người đi lên khiêu chiến hắn. Diệp Mặc biết rõ nếu lúc này có người lên khiêu chiến Ni Tiếp thì sẽ chiếm được lợi thế. Vừa rồi tuy rằng Ni Tiếp khiến cho Ni Lạc Hoa bị trọng thương, nhưng chính bản thân y cũng đã bị thương. Diệp Mặc có thể thấy được thì đương nhiên các tiên nhân khác trên quảng trường đều thấy được. Không đợi Ni Tiếp đứng vững thì đã có một tên huyền tiên viên mãn bay lên lôi đài. Cơ Thắng xếp 64 trên bảng xếp hạng điểm cống hiến tiên thiên của Tông Phiêu Thiên, khiêu chiến Ni Tiếp ở vị trí 47. Lời khiêu chiến vừa cứng rắn nói ra thì pháp bảo của Cơ Thắng đã công kích. Ni Tiếp lúc này chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở, còn Cơ Thắng thì không hề buông tha, liên tiếp tung ra các loại pháp thuật. Trên lôi đài lần nữa quang ảnh tung hoành, máu văng tung tóe. Tài Phong Tiên Vương ở phía xa trên không trung lắc đầu. Cơ Thắng dùng biện pháp này để chiến thắng đương nhiên là một loại chiến thuật, nhưng mà người có tâm cảnh bình thường thì mới dùng loại chiến thuật này. Cho dù Cơ Thắng có thắng thì sau này cũng không thể tiến xa, thành tựu hữu hạn. Diệp Mặc thì cũng có cái nhìn giống với Khải Phong Tiên Vương, nhưng quan điểm của hắn thì lại khác. Hắn cũng cho rằng thành tựu của Cơ Thắng sau này không lớn, nhưng không phải vì là Cơ Thắng thích dùng loại chiến thuật hay thủ đoạn này, mà là vì tâm tính của y. Diệp Mặc không đứng trên lôi đài nhưng năng lực quan sát thần thức quán lại rất mạnh. Cơ Thắng hoàn toàn là tâm lý của kẻ dùng thủ đoạn để chiếm lợi thế chứ không hề có lòng truy cầu. Nếu như là hắn, hắn cũng có thể dùng tới loại thủ đoạn này để đánh bại Ni Tiếp, nhưng mục đích của hắn không phải là vì thắng lợi mà là vì tư cách để được tiến vào Thanh Lôi Tiên Tuyển tu luyện. Đối với Diệp Mặc mà nói thì việc tu luyện hắn có thể lợi dụng tất cả mọi thứ để làm, còn Cơ Thắng thì lại muốn có được lợi thế để dễ dàng đánh bại Ni Tiếp, chứ Diệp Mặc không cảm giác được tâm ý quyết tâm truy cầu đại đạo tu luyện nào cả. Cơ Thắng quả nhiên quan sát phán đoán tốt, chỉ trong khoảng thời gian ngắn thì Ni Tiếp đã bị Cơ Thắng đánh cho trọng thương nhận thua. Nhìn ánh mắt phẫn hận của Ni Tiếp thì Diệp Mặc biết rõ rằng mục tiêu tất sát trong lòng Ni Tiếp đã có thêm một người. Loại tâm tính này đúng là khiến cho người khác không biết phải nói gì. Trận thứ ba, Cơ Thắng thắng, đạt được vị trí 47 trong top 50. Chính Hồng đại ca, tôi đề nghị anh không nên đi khiêu chiến cái tên Mặc Ảnh kia. Cho dù là không có hắn thì anh cũng bị loại khỏi top 50 thôi. Hơn nữa hiện tại Mặc Ảnh đã vượt lên vị trí 21 thì khẳng định có tông môn hậu thuẫn cường đại phía sau. Ở một bên trên quảng trường, tên huyền tiên đen gầy đang khuyên bảo huyền tiên hậu kỳ, tên gọi là Lý Chính Hồng kia. Cũng được, dù sao cũng chỉ là một cái danh ngạch mà thôi. Tên Mặc Ảnh kia cứ tạm để hắn đắc ý vài ngày, đợi khi có cơ hội, tôi tuyệt đối không tha cho hắn. Lý Chính Hồng nhẹ gật đầu, đồng ý với tên tiểu đệ. Diệp Mặc đương nhiên là không biết rằng hắn bị người ta nhắm vào, cho dù là biết thì hắn cũng chẳng để trong lòng. Lúc này đã có hơn 10 trận khiêu chiến rồi, vượt qua dự liệu của Diệp Mặc chính là lại không ai tới khiêu chiến hắn. Nhưng tên bị khiêu chiến dường như là chỉ có từ vị trí 30 trở xuống, trên top 30 thì chỉ có một mình vị trí 20 là đã bị khiêu chiến thôi. 30 trận khiêu chiến qua đi vẫn không có ai tới khiêu chiến Diệp Mặc, hắn biết rõ việc này có quan hệ tới việc người khác không ai biết hắn. Vì nếu như có ai đó biết Mặc Ảnh xếp thứ 21 là một tên huyền tiên trung kỳ thì đều sẽ chắc chắn là hắn không thể kiên trì nổi một giây, và lúc đó thì sẽ có liên tiếp người muốn khiêu chiến hắn. Cho dù Mặc Ảnh có hậu thuẫn lớn nhưng có cơ hội tiến vào Thanh Lôi Tiên Tuyển tu luyện rồi lại có thể đi tham gia đại hội vấn đạo thì cũng chẳng có gì đáng để băn khoăn. Hai ngày trôi qua, 50 trận khiêu chiến chấm dứt, toàn bộ 50 người đã được xác định rõ ràng. Ngoài trừ vị trí từ 30 trở xuống liên tục bị khiêu chiến thì tất cả những người trên top 30 đều chỉ cần tiếp nhận khiêu chiến một lần là có thể bảo vệ vị trí của mình. Đôi khi có một vị trí cứ liên tục bị khiêu chiến mấy lần liền, mãi sau mới ổn định được. Mọi người đều biết loại thể thức khiêu chiến này cũng không được tính là công bằng, nhưng mà như vậy mới có thể giữ lại những người có thực lực mạnh mẽ nhất. Điểm cống hiến của Diệp Mặc lúc này nằm ở vị trí thứ 21, nhưng cho tới khi khiêu chiến kết thúc cũng không có một ai tới khiêu chiến hắn cả. Sau khi toàn bộ danh sách top 50 trên bảng xếp hạng cống hiến tiên thiên được xác định, thì Diệp Mặc cũng đứng ra cùng một chỗ với những người khác. Một số tiên nhân trên quảng trường khi thấy Diệp Mặc thì liền đấm ngực giận chân khóc lóc. Bọn họ không thể tưởng tượng được rằng là trong top 50 mà còn có một tên huyền tiên trung kỳ như Diệp Mặc. Nếu như sớm biết thì đã có người bước lên khiêu chiến hắn rồi. Kỳ thực ngay cả Diệp Mặc cũng có chút không được tự nhiên. Vì trong top 50 này một mình hắn là huyền tiên trung kỳ thì người có tu vi kém nhất đã là hậu kỳ. Vốn là trong top 50 cũng có một gã huyền tiên trung kỳ giống hắn, nhưng tên kia thì mọi người đã biết, bởi vì y căn bản không trụ được bao lâu để bị người ta đá ra khỏi bảng xếp hạng. Một huyền tiên trung kỳ như Diệp Mặc đứng giữa đội ngũ 50 tiên nhân hậu kỳ viên mãn cũng cảm thấy cho mấy vị tiên vương kia phải chú ý. Đặc biệt là Hòa Hoàn tiên vương, cô còn có chút ý tứ liếc nhìn Diệp Mặc, vì cô nhớ rất rõ lúc trước ở Cổ Lận tiên thành, Diệp Mặc còn đi với một cô gái tuyệt sắc. Nhưng hiện giờ cô lại không ngờ tên này còn có thể tiến nhập trong top 50 trên bảng xếp hạng điểm cống hiến. Cô chú ý tới Diệp Mặc, còn Diệp Mặc cũng đang chú ý tới vị tên nữ áo đỏ đi cùng với Hòa Hoàn tiên vương tới đây. Vị tiên nữ kia cũng nằm trong top 50 như hắn, tu vi huyền tiên hậu kỳ, chỉ là tiên nữ kia không hề bị ai khiêu chiến cả, cho nên hắn không biết tên cô là gì. Truyền tống trận và Thanh Lôi Sơn thì nằm ở phía đông của Thanh Mạt tiên thành. Truyền tống trận này cứ mỗi ngàn năm lại tự động mở ra, cho nên ở phía trước truyền tống trận này cũng được xây dựng một cái đại điện. Khi Diệp Mặc cùng với mọi người ở trong top 50 đi theo một gã đại la tiên tiến vào đại điện, thì đại điện truyền tống đã mở ra rồi, số người tiến vào Thanh Lôi tiên tuyển là 100. Ngoài trừ 50 người trên bảng xếp hạng tiên tiên, còn có 50 tên đại tiên nữa. Đại hội vấn đạo của Nguyễn Nhạc Thiên chỉ mời có thiên tiên tham gia, còn đại tiên của Tông Phiêu Thiên thì không nằm trong danh sách đó. Cho nên 50 người đại tiên tiến vào Thanh Lôi tiên tuyển chính là 50 người đứng đầu bảng xếp hạng điểm cống hiến đại tiên. Ngoài trừ 100 người này thì còn có rất nhiều tiên nhân có thể tiến vào Thanh Lôi Sơn. Nhưng những tiên nhân này còn phải chờ sau khi 100 người kia đã tiến vào Thanh Lôi tiên tuyển, sau đó mới có thể thông qua truyền tống trận để vào. Hiện tại top 50 trên bảng xếp hạng điểm cống hiến, thiên tiên, mau tiến vào truyền tống trận. Sau khi mọi người tiến vào Thanh Lôi tiên tuyển thì hãy tự lựa chọn chỗ tu luyện cho mình. Sau khi toàn bộ các người đã tiến vào Thanh Lôi tiên tuyển thì đại điện sẽ lập tức đóng lại. Sau khi tên đại la tiên dẫn đám người Diệp Mặc tới truyền tống trận thì nhắc nhở một câu. Mọi người căn bản không kịp suy nghĩ thì quang mang truyền tống trận đã dao động, chỉ trong chốc lát cuốn cả đám người Diệp Mặc đi mất. Sau một lát thì Diệp Mặc phát hiện hắn cùng với tất cả mọi người đều đã đứng ở mặt khác của đại điện, hơn nữa bên này còn có mấy chục cái cửa nhỏ. Vài tên huyền tiên đã biết trước tình huống lập tức nhanh chóng tự mình chọn cửa tiến vào. Những cánh cửa nhỏ kia sau các khi có huyền tiên tiến vào thì lập tức biến mất không thấy. Hóa ra là vậy, xem ra mỗi người đều có một vị trí tu luyện cố định. Sau khi Diệp Mặc trông thấy ngày càng có nhiều người tiến vào cánh cửa thì liền vội vàng kéo một tên huyền tiên viên mãn bên cạnh rồi hỏi. Vị tiên hữu này, xin cho tôi hỏi, liệu ở nơi này có thể độ kiếp được không? Tên huyền tiên lập tức cười hăng hắc. Đương nhiên là có thể, nếu như cậu muốn tấn cấp đại tiên, vậy thì chúc mừng. Nói xong tên huyền tiên viên mãn này cũng nhanh chóng chọn một cửa tiến vào. Ở trong nháy mắt trong đại điện chỉ có một mình Diệp Mặc, hơn nữa cũng chỉ còn lại một cánh cửa thôi. Diệp Mặc cũng không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng tiến vào cánh cửa cuối cùng. Sau khi hắn tiến vào thì cánh cửa cũng biến mất không thấy. Sau khi tiến vào cánh cửa rồi đi thêm mấy chục thước, Diệp Mặc đã nhìn thấy một cái tiên trì được bao phủ bởi một màn xương trắng. Tiên linh khí nồng đậm nhanh chóng vây quanh, khiến hắn thoải mái rên rỉ như đóng gạch. Đây quả thực đúng là một chỗ tu luyện vô cùng tốt. Diện tích của cái tiên trì này chưa tới 10 mét vuông. Ở giữa tiên trì là một cái ghế ngồi bằng ngọc thạch, có lẽ đó là vị trí để tiên nhân tu luyện. Tiên trì này cũng phải là tiên tuyển Thanh Lôi bậc trung. Mặc dù ở Thanh Lôi tiên tuyển này có một chữ lôi, nhưng lại là một cái tiên tuyển không có thuộc tính, hoàn toàn không có chút lôi nguyên nào trong đó. Điều này thực sự hoàn toàn khác với suy đoán của Diệp Mặc. Cái tiên tuyển này tuy rằng không phải là tiên tuyển đơn thuộc tính, nhưng Diệp Mặc khẳng định phẩm cấp của tiên tuyển này phải cao hơn nhiều cái ẩn băng tiên tuyển hạ phẩm ngày trước hắn tìm ra. Bởi vì tiên tuyển trước mắt này là một cái tiên chỉ đã bị pha loãng, nhưng mức độ tiên linh khí đã nồng đậm như vậy. Nếu như là trực tiếp tu luyện ở trong Thanh Lôi tiên tuyển thì thu hoạch khẳng định sẽ kinh khủng hơn nhiều. Đáng tiếc là thời gian tu luyện lại quá ngắn, chỉ có nửa năm. Cái thời gian nửa năm này nhiều nhất chỉ có thể giúp hắn thăng cấp lên huyền tiên hậu kỳ, khoảng cách tới huyền tiên viên mãn còn xa. Thực sự là lãng phí, Diệp Mặc thở dài. Lúc này hắn liền bay lên cái ghế bằng ngọc thạch, rồi thần thức lập tức quét ra bốn phía của tiên trì. Hắn lập tức phát hiện tiên linh khí của linh trì này là từ chính dưới cái ghế bằng ngọc thạch này tỏa ra, dường như ở dưới mặt hồ tiên trì này là một con suối. Diệp Mặc chỉ tưởng tượng một chút thì đã hiểu ra. Đại điện này cùng với rất nhiều tiên trì đều là sau này được người ta dựng lên, mà từng cái tiên trì này đều là từ thanh lôi tiên tuyển chảy tới mà thành. Mặc dù mọi người đều đến đây để sử dụng thanh lôi tiên tuyển tu luyện, nhưng lại không qua chân chính biết được thanh lôi tiên tuyển ở đâu. Vị trí của thanh lôi tiên tuyển ở đâu thì Diệp Mặc cũng không cần để ý. Cái để ý chính là thời gian thanh lôi tiên tuyển này quá ngắn. Với lượng tài nguyên tu luyện khủng bố mà hắn cần phải sử dụng, thì loại tiên tuyển đã được pha loãng như thế này chắc chỉ trong vòng nửa năm thì chẳng cách nào giúp hắn thăng cấp tới huyền tiên viên mãn, thậm chí còn khó có thể tiến vào huyền tiên hậu kỳ. Nếu như có thể lấy ra trận bàn thời gian thì Diệp Mặc khẳng định mình có thể thăng cấp huyền tiên viên mãn ở cái tiên trì có nồng độ tiên linh khí nồng đậm thế này, thậm chí là còn thông qua con suối ngầm phía dưới mà hấp thu phần lớn tuyển dịch. Nhưng ở nơi này thì có cho hắn một vạn lá gan, hắn cũng không dám lấy ra trận bàn thời gian. Cho dù là sử dụng thế giới trăng vàng, hắn cũng không dám sử dụng trận bàn thời gian. Trận bàn thời gian sử dụng chính là pháp tắc của thời gian, cho nên một khi có tiên vương chú ý tới nơi này thì rất có thể hắn sẽ phát hiện sự biến hóa của pháp tắc thiên địa nơi đây. Lúc này Diệp Mặc ngược lại có chút hâm mộ mấy tên huyền tiên viên mãn kia, bởi vì nếu như họ có thái ất đan thì không chừng có thể thử thăng cấp đại ất tiên ở trong này. Không đúng, Diệp Mặc bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện, đó là một khi đã tiến vào nơi này thì tất cả mọi người chắc chắn sẽ không muốn bỏ qua cơ hội đi Nguyễn Nhạc Thiên để tham gia đại hội vấn đạo. Vậy nếu như có người nào đó thăng cấp đại ất tiên ở đây thì sau đó sẽ tính thế nào đây? Hắn liền nhớ tới cái tên huyền tiên kia mà hắn đã hỏi chuyện, dường như y không để ý chút nào việc tiến vào trong này để tu luyện, đây là vì sao? Cho dù Diệp Mặc biết rõ thời gian nửa năm không phải có thể giúp tất cả huyền tiên viên mãn độ kiếp, có một vài người sẽ tiếp tục tích trữ nội tình cho mình sau đó mới ra ngoài độ kiếp, nhưng khẳng định là có một số người không cách nào tăng tiến được, vì nhất định phải độ kiếp thì mới có thể tiếp tục hấp thu tiên tuyển tu luyện. Nếu như sau khi tu luyện tới huyền tiên viên mãn mà không cách nào tu luyện nữa, vậy thì tiến vào thanh lôi tiên tuyển để làm gì? Diệp Mặc vỗ đầu mình, lúc này hắn mới hiểu, nhưng hắn lại phát hiện ra lúc trước mình đã quá bức thiết trong việc dành cơ hội tiến vào thanh lôi tiên tuyển để tu luyện, nhưng mà chuẩn bị thì lại không được đầy đủ. Những huyền tiên viên mãn không thể thăng cấp kia thì sau khi tiến vào chung này để tu luyện, bọn họ chỉ có một mục đích duy nhất thôi, đó chính là thu thập tiên tuyển dịch tinh khiết ở thanh lôi tiên tuyển. Sau khi thu thập được những tiên tuyển dịch tinh khiết này rồi ra ngoài thì muốn tu luyện lúc nào mà chẳng được. Diệp Mặc thở ra một hơi, hắn biết rõ nếu muốn chiết xuất tiên tuyển dịch trong này nhất định phải có trận pháp, mà những tên huyền tiên khác hẳn sớm đã chuẩn bị các loại trận bàn và pháp bảo để tồn trữ tuyển dịch, chỉ có hắn là chẳng chuẩn bị gì cả. Cũng may hắn cũng chẳng cần chuẩn bị mấy thứ đó, vì hắn có được ưu thế của riêng mình. Bản thân hắn là một đại sư tiên trận cấp 3, đồng thời có thế giới trang vàng. Sau khi hiểu được, Diệp Mặc lập tức không tu luyện nữa mà bắt đầu bố trí trận pháp. Nhưng trước khi bắt đầu thu thập tiên tuyển thì hắn liền dùng trận pháp che đậy để bao phủ lên toàn bộ tiên trì này. Dù là không thể ngăn cản thần thức của tiên vương, nhưng cũng chỉ cần giúp hắn phát hiện ra thần thức của tiên vương tiến vào trận pháp là đủ. Sau khi bố trí xong trận pháp che đậy, Diệp Mặc bắt đầu nghiên cứu việc bố trí trận pháp để mà thu thập và chiết xuất tiên tuyển. Đối với người khác thì đây là một việc khó, nhưng đối với Diệp Mặc thì chả có vấn đề. Một tháng sau, hắn đã bố trí xong tiên trận cấp 3 đầu tiên dùng chiết xuất tiên tuyển. Loại tiên trận chuyên dùng chiết xuất tiên tuyển này so với trận bàn của người khác thì lợi hại hơn nhiều. Huống chi Diệp Mặc đâu phải chỉ bố trí có một tiên trận. Lúc này hắn đang nhàn rỗi cho nên liền bố trí liên tục các tiên trận trong tiên trì. Tiên trì lập tức chiết xuất ra từng giọt thanh lôi tiên tuyển, sau đó tụ lại thành một dòng nhỏ, dần dần là dòng lớn và thu vào tiên tuyển trì trong thế giới trang vàng. Cho dù thế giới trang vàng của hắn càng ngày càng nhiều tiên tuyển, nhưng hắn vẫn không ngừng bố trí thêm các tiên trận chiết xuất tiên tuyển nữa. Khi cái tiên trận chiết xuất tiên tuyển cấp 4 đầu tiên được Diệp Mặc bố trí ra, thì hắn biết rằng hắn căn bản không cần phải tu luyện, cũng không cần tiếp tục bố trí trận pháp khác nữa. Loại tốc độ chiết xuất tiên tuyển này tuy rằng không nhanh bằng hắn hấp thu trực tiếp với trận bàn thời gian, nhưng cứ như vậy trong thời gian nửa năm tuyệt đối sẽ chiết xuất đủ cho hắn thăng cấp lên huyền tiên viên mãn. Diệp Mặc nhìn chiếc ghế ngọc thạch ở dưới tiên trì trong lòng cười thầm, biện pháp này thực sự tuyệt diệu, ai có thể ngờ được, hắn không hề có trận bàn thời gian nhưng vẫn có thể lấy được một lượng lớn tiên tuyển. Lúc mà Diệp Mặc điên cuồng sử dụng mấy cái trận pháp chiết xuất để thu thập tiên tuyển, thì tình trạng của các tiên chỉ khác cũng lập tức ảnh hưởng và thể hiện rõ. Một số huyền tiên nhạy cảm giác sự thay đổi của tiên tuyển, bất quá bọn họ hiển nhiên là không thể đoán được có loại người vô sỉ như vậy, không ngờ lại dùng cả tiên trận cấp 4 để chiết xuất và thu thập tiên tuyển. Bọn họ chỉ có thể tạm đoán rằng là do mọi người đang cùng nhau tu luyện, cho nên nồng độ tiên linh khí mới bị sụt giảm. Đối với cái điều đó, Diệp Mặc không để ý tới, hắn thậm chí còn thay đổi tiên trận cấp 3 lúc trước thành tiên trận cấp 4. Tới tháng thứ tư thì Diệp Mặc cảm nhận được tiên trận chiết xuất tiên tuyển lần nữa bị giảm đi, thậm chí dần trở nên mỏng manh hơn. Lúc này hắn biết là không thể tiếp tục hút nữa, vì gần như tất cả thanh lô tiên tuyển đã bị một mình hắn thu thập hết rồi. Có lẽ nên trở lại cho người khác một chút để tu luyện. Diệp Mặc nhanh chóng thu hồi tất cả các tiên trận đã được bố trí của mình, thậm chí còn giải trừ cả tiên trận che đậy thần thức. Lúc này hắn mới ngồi trên cái ghế ngọc thạch tu luyện giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. 3 ngày sau liền có một đạo thần thức cường hãn đảo qua vị trí tiên chỉ của Diệp Mặc, nhưng đạo thần thức này không hề dừng lại, chỉ quét một lần, rồi thôi. Lúc này Diệp Mặc rất hoảng sợ, vì nếu như không phải hắn muốn chừa lại cho người khác một chút để tu luyện, thì dù có lẽ không bị phát hiện ra tiên trận chiết xuất tiên tuyển, thì cũng sẽ bị phát hiện tiên trận che đậy thần thức, và sau đó hắn sẽ trở thành người đáng nghi. Còn hơn một tháng nữa nhưng Diệp Mặc dứt khoát không tu luyện, hiện tại nồng độ tiên linh khí ở bên trong tiên tuyển đã rất thấp rồi, cho dù hắn có muốn tu luyện cũng chả có bao nhiêu tác dụng, cho nên hơn một tháng thời gian còn lại này, hắn dùng để nghiên cứu trận pháp. Ở trên Thanh Lôi Sơn có một ít tiên nhân đi thu thập tiên linh thảo đã bị truyền tống ra ngoài. Thời gian thu thập tiên linh thảo trên Thanh Lôi Sơn khác với thời gian tu luyện trong Thanh Lôi tiên tuyển, vì nó chỉ có 3 tháng, hiện giờ 3 tháng đã qua cho nên họ bị truyền tống ra ngoài. Tuy những người khác đều bị truyền tống ra, nhưng trên Thanh Lôi Sơn vẫn có 3 vị tiên vương ở lại. Quỳnh Châu tiên vương, vừa rồi anh đã thấy cái gì? Hòa Hoàn tiên vương mặc bộ đồ màu xanh, thấy thần thức của Bình Châu tiên vương cứ đảo qua đảo lại ở đại điện tu luyện của thiên tiên và đại tiên, sau đó thì nhíu mày, cô liền hỏi một câu. Hai mặt của đại điện kia đều có công năng che đậy thần thức, cho dù tiên vương muốn dùng thần thức quét vào thì cũng phải mượn sức của trận pháp mới vào được. Chính vì vậy cho nên lúc này Hòa Hoàn tiên vương mới lên tiếng hỏi Bình Châu tiên vương, vì cô không dùng thần thức của mình để đi quan sát cho mất vật. Khải Phong tiên vương cũng nhìn về phía Bình Châu tiên vương, tiên linh khí của Thanh Lôi tiên tuyển đột nhiên trở nên mỏng manh như vậy thì bọn họ lập tức biết được, cho nên họ mới tới để xem xét. Trong những lần Thanh Lôi tiên tuyển mở ra trước đây, cho dù là thời gian nửa năm sắp hết thì tiên linh khí của Thanh Lôi tiên tuyển cũng sẽ không bao giờ đột nhiên trở nên mỏng manh như vậy. Mà lần này rất kỳ quái vì chỉ hơn 4 tháng mà thôi, tiên linh khí của tiên tuyển đã trở nên mỏng manh bạc nhược. Bình Châu tiên vương nghi hoặc một chút rồi nói, không thấy gì kỳ quái cả, chỉ có hơn 10 huyền tiên viên mãn đang dùng trận pháp chiết xuất tiên tuyển ở trong tiên tuyển trì. Điều đó không có khả năng, nếu như chỉ là lợi dụng trận pháp để chiết xuất tiên tuyển trì ở trong tiên tuyển thì tốc độ khẳng định không bằng để chính bản thân mình hấp thu tu luyện, làm sao có thể khiến cho nồng độ tiên linh khí của tất cả tiên trì đều giảm xuống, thậm chí cả Thanh Lôi tiên tuyển cũng bị ảnh hưởng nặng. Cải Phong tâm tiên vương lập tức nhíu mày nói, cũng có thể là lượng tiên linh khí mà Thanh Lôi tiên tuyển ẩn chứa từ trước tới nay đã dần bị hạ thấp theo thời gian. Tôi nghĩ rằng lần Thanh Lôi tiên tuyển mở ra tới đây thì phải dời thời gian lại thêm một chút, nếu không cứ tiếp tục như vậy sẽ hủy đi tiên tuyển mất. Thanh Lôi tiên tuyển của Tông Phiêu Thiên so ra cũng không cách nào bằng được Vấn Đạo Các, nhưng nó cũng là một nguồn tài nguyên quý giá của Tông Phiêu Thiên chúng ta, tuyệt đối không thể tùy ý lạm dụng để làm hỏng nó. Hòa Hoàn tiên vương trầm giọng nói, tôi cũng đồng ý. Khải Phong tiên vương và Bình Châu tiên vương đồng thanh nói, Thanh Lôi tiên tuyển này đúng là một trong các tài nguyên trọng yếu của Tông Phiêu Thiên, ý nghĩa của nó chẳng những là tượng trưng cho bản thân của Thanh Lôi tiên tuyển, còn là cơ chế ban thưởng cho những người đã cố gắng vươn lên trong bảng xếp hạng điểm cống hiến. Thời gian một tháng trôi qua rất là nhanh, Diệp Mặc cùng với đông đảo tiên nhân tu luyện trong Thanh Lôi tiên tuyển trực tiếp bị truyền tống ra ngoài và đến thẳng quảng trường Thanh Lôi. Tuy sau khi Thanh Lôi tiên tuyển kia bị Diệp Mặc trộm vẫn đi 7/10, thì đại bộ phận tiên nhân tu vi cũng đều được đề cao sau khi tiến vào đó tu luyện. Nếu như có người nào tu vi không thăng tiến thì có lẽ chỉ có Diệp Mặc mà thôi. Trước khi hắn tiến vào Thanh Lôi tiên tuyển thì đã là tu vi huyền tiên trung kỳ, mà sau khi đi ra thì vẫn vậy. Mặc dù không ai nói gì nhưng vẫn có người nhìn Diệp Mặc mà lắc đầu. Loại tài nguyên tốt thế này mà lại để cho một tên như Diệp Mặc đi vào, quả thực là lãng phí, đúng là cho voi uống phi la tốt. Nếu như đổi thành bất kỳ người nào khác đi vào thì trong thời gian nửa năm cũng có thể từ tu vi huyền tiên trung kỳ viên mãn thăng cấp lên huyền tiên hậu kỳ. Còn hắn thì tu vi không thay đổi chút nào, hắn đâu phải huyền tiên viên mãn, đâu cần phải độ kiếp, cho dù là tu luyện thì cũng đâu có ảnh hưởng gì. Sau khi tất cả mọi người được truyền tống đến quảng trường thì tên đại la tiên trước đó dẫn họ tới thanh lôi tiên tuyển đã đợi sẵn. Tên đại la tiên kia sau khi trông thấy cả 50 người được truyền tống ra thì mới đứng ra rồi lần nữa cao giọng nói. Lần tu luyện ở thanh lôi tiên tuyển này đến đây là kết thúc, mọi người có nửa ngày thời gian để đi mua sắm các loại đan dược và pháp bảo. Ngày hôm sau chúng ta sẽ lên tiên thuyền thiên vực để tới ông Trọng Thiên. Sau đó lại từ ông Trọng Thiên chạy tới Nguyễn Nhạc Thiên. Mọi người vốn đã chờ đợi từ lâu cho nên lúc này lập tức tản ra. Một số huyền tiên viên mãn muốn đem tiên chỉ chiết xuất được từ thanh lôi tiên tuyển của mình đi bán để đổi lấy các loại đan dược cần thiết. Một số người thì biết rõ sắp tới sẽ phải tham gia đại hội vấn đạo cho nên muốn đi sử dụng điểm cống hiến của mình. Hiện tại thanh lôi tiên tuyển đã đóng cửa, giữ lại quá nhiều điểm cống hiến cũng vô dụng. Đương nhiên bọn họ cũng muốn đi cáo biệt người thân tông môn, tranh thủ là lấy được chỗ đi tham gia vấn đạo các làm vinh dự cho tông môn của mình. Còn đối với Diệp Mặc mà nói, hắn chỉ có một mục đích thôi, đó là muốn đem điểm cống hiến trong tay dùng hết. Cái điểm cống hiến này tuy có thể ở các trung thiên vực khác đổi lấy tiên tinh, nhưng ở Nguyễn Nhạc Thiên thì lại không có bao nhiêu tác dụng cả. Trên người hắn hiện tại chỉ còn có mấy chục ngàn tiên tinh, chỉ đủ cho hắn mua một ít vật dụng cần thiết, cho nên hắn cần đem điểm cống hiến của mình đổi thành toàn bộ tiên tinh. Diệp Mặc muốn đổi ra tiên tinh thì chỉ có thể đi tới Đại Tiên Lầu, tuy nhiên tỷ giá tiên tinh ở Đại Tiên Lầu khẳng định hắn sẽ phải chịu thiệt. Nhưng trong lúc vội vã này mà muốn đổi cả chục triệu điểm cống hiến thành tiên tinh ở chợ đen thì đối với Diệp Mặc gần như là điều không có khả năng. Cho dù là chợ đen, Diệp Mặc cũng không dám đổi tiên tinh, nhiều điểm cống hiến như vậy mà đem chợ đen đổi tiên tinh có khi còn mất mạng. Thương lâu lớn nhất ở Thanh Mạt Tiên Thành không đâu ngoài Song Nguyệt Tiên Lầu, vì ở đây tiên đan và pháp bảo đều là những thứ tốt. Khi Diệp Mặc đi vào Thanh Mạt Tiên Thành thì đã nhìn thấy vài người quen. Những người này đều là huyền tiên tham gia thanh lôi tiên tuyển tu luyện. Còn họ tới nơi này hiển nhiên cũng vì muốn chuẩn bị đại hội vấn đạo. Thấy Diệp Mặc đến thì chỉ có một tên huyền tiên hậu kỳ khẽ gật đầu với hắn, những người còn lại thì đều coi như không thấy. Đối với họ mà nói, một tên huyền tiên trung kỳ như Diệp Mặc có thể đi vào thanh lôi tiên tuyển thì ngoại trừ việc thông qua quan hệ cũng không thể nào có nguyên nhân gì khác. Loại người này đi Nguyễn Nhạc Thiên tham gia đại hội vấn đạo thực sự là lãng phí danh ngạch. Về phần Diệp Mặc thì mọi người không để ý tới hắn, hắn căn bản chẳng hề để trong lòng. Vì thế hắn lập tức đi thẳng tới tầng 3 của Song Nguyệt Tiên Lầu. Với tư cách là thương lầu lớn nhất của Thanh Mạt Tiên Thành thì tầng 3 của Song Nguyệt Tiên Lầu đều là các loại tiên linh thảo cao cấp và tài liệu tốt. Diệp Mặc là một đại sư tiên đan, đại sư luyện khí cho nên hắn chẳng có hứng thú với tiên đan và pháp bảo. Sự khác biệt chính là hắn có hứng thú với các loại tiên linh thảo và tài liệu cao cấp. Tiên linh thảo trên tầng 3 đều đã ngoài cấp 4 cho nên Diệp Mặc đã thu mua một đống lớn tiên tài và tiên linh thảo từ cấp 4 trở lên. Tiên nhân cứ lặng yên mua sắm đồ như Diệp Mặc thì Song Nguyệt Tiên Lầu cũng ít gặp, cho nên cuối cùng Song Nguyệt Tiên Lầu dứt khoát phái một vị tiên nữ phụ trách phục vụ riêng cho Diệp Mặc. Chỉ cần hắn đi tới chỗ nào thì vị tiên nữ kia sẽ chịu trách nhiệm giới thiệu giải thích các vấn đề của hắn. Cái tên huyền tiên viên mãn lúc trước đã gật đầu chào Diệp Mặc, hiện giờ lại thấy Diệp Mặc lãng phí điểm cống hiến như vậy, nhịn không được mà tới nói một câu. Anh bạn, tuy là chúng ta đại biểu cho Tông Phiêu Thiên đi Nguyễn Nhạc Thiên tham gia đại hội vấn đạo, nhưng lại không thể ở lại Nguyễn Nhạc Thiên được. Cậu cứ liên tục xài hết điểm cống hiến như vậy thì lúc trở lại đây sẽ lại phải cố gắng rất nhiều. Diệp Mặc ngược lại sửng sốt một chút, hắn đương nhiên biết rõ huyền tiên này nói với hắn là có ý tốt, nhưng hắn thực sự đúng là không biết sau khi tham dự đại hội vấn đạo thì lại không thể nào ở Nguyễn Nhạc Thiên được, vì vốn là hắn có ý định ở lại đó, không muốn trở về Tông Phiêu Thiên. Không một ai có thể ở lại Nguyễn Nhạc Thiên sao? Kể cả người được tiến nhập vấn đạo các cũng không? Diệp Mặc nhíu mày hỏi lại. Tên huyền tiên kia liền cười khổ. Tiến vào vấn đạo các thì đương nhiên là có thể, nhưng có mấy người có thể tiến vào vấn đạo các chứ? Dù là thiên tài của Nguyễn Nhạc Thiên cũng không có mấy người có thể tiến vào vấn đạo các. Kỳ thực bao gồm cả 100 người tham gia đại hội vấn đạo của Nguyễn Nhạc Thiên thì tổng cộng có 600 người, và chỉ cần nằm trong số 200 người đứng đầu là có thể ở lại Nguyễn Nhạc Thiên. Trên thực tế thì Tông Phiêu Thiên của ta cũng có thể tiến vào trong 200 người đứng đầu, nhưng ngoại trừ Âu Dương Nghi, Tử Vũ Tiên Tử và mấy người khác thì những người còn lại đều không có hy vọng. Cuối cùng Diệp Mặc đã hiểu ý của tên huyền tiên này, đối phương khẳng định là một huyền tiên trung kỳ như mình sẽ không cách nào tiến vào top 200, cho nên nói hắn không có hy vọng ở lại Nguyễn Nhạc Thiên. Nhưng Diệp Mặc đối với đại hội vấn đạo này rất có lòng tin, tuy hắn không dám tự nhận mình hạng nhất, nhưng muốn tiến vào top 30 đối với hắn là chuyện vặt. Sở dĩ không dám nói thứ nhất là vì Diệp Mặc biết tiên giới vô cùng rộng lớn, thiên tài cũng có như sao trời, còn hắn thì mới lên đây khác gì nhà quê ra tỉnh, tầm mắt còn chưa mở hết, vắt mũi còn chưa sạch, tái còn chưa qua ngọn cỏ, thì ai biết được là còn có Nghiêm Cửu Thiên thứ hai, thứ ba hay không. Tiên giới mênh mông, người có cơ duyên tốt tuyệt đối chắc chắn không chỉ có mình hắn. Đa tạ tiên hữu. Diệp Mặc ôm quyền cảm tạ một câu, dù sao thì đối phương cũng là vì muốn tốt cho hắn mà thôi. Tên huyền tiên kia thấy Diệp Mặc dường như cũng không để ý tới lời y nói thì cũng không quan tâm nữa, chỉ lắc đầu một cái rồi cùng huyền tiên khác rời đi. Còn nữ tiên phục vụ kia sau khi nghe Diệp Mặc còn là người đạt được đại biểu cho Tông Phiêu Thiên đi Nguyễn Nhạc Thiên tham gia đại hội vấn đạo thì liền tôn kính hẳn, thậm chí còn giới thiệu cho hắn một số tài liệu đỉnh cấp của Song Nguyệt Tiên Lầu. Điều này làm cho Diệp Mặc cảm thấy cực kỳ hứng thú, lập tức yêu cầu được nhìn những thứ đỉnh cấp kia. Lúc này Diệp Mặc được dẫn tới một cái lầu các xa hoa, ở chỗ này hắn nhìn thấy công pháp có giá tới 50 triệu điểm cống hiến, pháp bảo có giá tới 40 triệu điểm. Đáng tiếc là những vật này Diệp Mặc muốn cũng không mua nổi. Vốn là hắn cho rằng với hơn chục triệu điểm cống hiến của mình thì ở trong Song Nguyệt Tiên Lâu này không cần phải tính toán, nhưng khi tiến vào cái lầu các xa hoa này, hắn mới biết là mình tuổi tí. Niệm huyễn tinh. Sau khi lòng vòng cả nửa ngày, ánh mắt Diệp Mặc co rút lại khi thấy một khối tài liệu màu xanh nhạt to cỡ nắm tay. Loại tài liệu này hắn mới chỉ xem qua giới thiệu thôi, là tài liệu tiên cấp thất phẩm, là thứ rất tốt để luyện khí. Đối với Diệp Mặc mà nói, thứ này chính là thứ tốt để hắn thăng cấp tử đao. Tử đao của hắn hiện giờ vô cùng cần thiết phải thăng cấp, nhưng đáng tiếc hắn không tìm được tài liệu tốt. Nếu như dùng niệm huyễn tinh này để luyện chế pháp bảo, có thể khiến pháp bảo mang theo một tia cảm giác hư ảo. Nếu vô tình gặp phải pháp bảo do tông sư luyện chí khí cấp cao chế ra, thì pháp bảo đó thậm chí còn không hề có quy tắc gì cả. Từ một điểm này có thể nói người sử dụng niệm huyễn tinh để chế tạo pháp bảo đã chiếm được một phần ưu thế. Cho nên, cùng là tài liệu tiên cấp thất phẩm, nhưng giá của niệm huyễn tinh phải gấp mười mấy lần các loại tiên tài cấp 7 bình thường. Đúng thế, thưa đại nhân, đây chính là tài liệu luyện khí cấp 7 niệm huyễn tinh, là một trong các tiên bảo tốt nhất để luyện chế pháp bảo cao cấp, có hiệu quả hư ảo. Sử dụng niệm huyễn tinh luyện chế pháp bảo còn có thể tăng cường lên một thành thực lực. Vị tiên nữ vẫn đi theo bên cạnh Diệp Mặc, lúc này sau khi Diệp Mặc nói xong thì nàng lập tức cẩn thận giới thiệu. Lúc này Diệp Mặc lại nhìn lên giá cả phía trên, nó có ghi là 8.630.000 điểm cống hiến, quả là rất đắt, nếu như đổi thành tiên tinh thì chính là hơn 100 triệu tiên tinh. Hạ thiên vực hoàn toàn không thể so được với trung thiên vực, vì ở hạ thiên vực một món đồ có giá trị 100 triệu đã là cực kỳ cao cấp, nhưng ở đây thì nó lại chỉ là một khối tài liệu mà thôi. Điều này cũng làm cho Diệp Mặc cạn lời, không biết phải nói gì. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây các anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.